Tác giả Nguyễn Mạnh Dũng và Kiều Mộc Ngọc Liên này thì chúng ta cũng đã được tiếp xúc nhiều rồi. Cái cách viết của các bạn thì nó cũng rất là thú vị đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cùng xem hôm nay vợ chồng nhà Dũng Liên gửi tới chúng ta câu chuyện nó nội dung như thế nào với tiêu đề là Thai Rắn. Bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng 2 tập ngày hôm nay và ngày mai. Các bạn hãy ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video hay để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đôi khi là chào hỏi nhau cũng thấy phấn khởi. Thỉnh thoảng tôi vào đọc comment thấy những cái lời động viên của anh chị em tôi cũng phấn khởi lắm. Cũng cố gắng sắp xếp thời gian để rep comment lại với anh chị em. Các bạn đừng quên hãy ủng hộ A Tuấn sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, kẹo lạc kẹo dồi, mít bột trà xanh và chẩm chéo chuẩn bị Tây Bắc. Đặc biệt đây là cái set quà Tết, anh chị em chỉ việc mua về đủ hộp. Đây hộp đẹp đây. Đó, tôi không lật lên được đổ. Còn bên trong nó như thế này, đủ chè này, chẩm chéo này, kẹo lạc là những thứ nó thực tế nhất để chúng ta có thể mang đi biếu tặng những người thân quen. Chứ bia rượu nhiều bây giờ người ta cũng chả uống mấy. Ok. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile của Tóc Tóc hoặc là trong gian hàng online của chatbox Du Tiếp để lựa hàng, còn nếu không các bạn hãy liên hệ theo số Zalo ở cái góc màn hình này để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tập 1 của Thai Rắn, tác giả vợ chồng nhà Dũng Liên. Sinh lão bệnh tử vốn dĩ là cái quy luật của đời người. Từ xưa tới nay, có mấy ai vượt ra ngoài được quy luật ấy? Kẻ nào phàm có ý niệm muốn được trường sinh bất lão, trẻ mãi không già, ấy chính là chống lại thiên ý. Ở dưới chân núi Lão Thần, vào một buổi xế chiều, mặt trời đã dần khuất sau những dãy núi cao chót vót. Trước đó trời vừa trút cơn mưa giông, tiết trời nóng ẩm. Cả dãy núi nằm trong lòng một đám mây lớn dày đặc, nhưng không những có thể nhìn được, không nhìn được ánh sao trên trời, mà con đường dẫn lên núi phơi nắng gắt cả ngày, lại gặp cơn mưa rào. Cho nên bây giờ hơi nước bốc lên, khắp nơi chỉ toàn là sương khói mịt mù, gió rít từng cơn ào ào. Khí hậu nóng ẩm, nó trở thành điều kiện lý tưởng cho các loài côn trùng ăn đêm tràn ra khỏi nơi ẩn nấp. Dưới lớp lá mục ẩm ướt, những loài sinh vật nguy hiểm bắt đầu trỗi dậy. Rắn độc ẩn mình trong bóng tối, sẵn sàng tấn công con người bất kỳ lúc nào. Bò cạp nhện độc bò ra từ những hốc cây khe đá để săn mồi. Những con thú ăn đêm như là sài lang hổ báo đang âm thầm di chuyển, ánh mắt lập lòe sáng trong bóng tối, rình rập những kẻ yếu thế. Rừng về đêm luôn luôn là nơi nguy hiểm, là cái thế giới mà người ta không nên bước chân tới. Ấy vậy mà giữa đêm khuya đáng sợ, nơi đây có một kẻ tay cầm đuốc, bên hông đeo một cái giỏ mây, men theo qua những thửa ruộng bậc thang, dần dần tiến vào vạt rừng đầy nguy hiểm. Từng bước chân lầm lũi, vạch cỏ mà đi. Đường rừng hoang vu không có lấy nổi một bóng người. Rắn rết cứ trườn qua trườn lại sột soạt, thậm chí có thể còn nhìn thấy lũ rắn cứ như là con mồi của kẻ đó vậy. Những con rắn cạp nong, cạp nia không sợ người, đi sau bóng ăn đóm tàn. Người đàn ông nghe tiếng xào xào sau lưng thì chỉ khẽ nhếch miệng cười. Đột nhiên nhanh như cắt, ông ta quay phắt lại. Một cành cây ở trên tay vung lên, ghì chặt đầu con rắn xuống đất. Đoạn tay kia khéo léo nắm lấy đầu con rắn. Cơ thể con rắn to như là cổ tay người lớn, khúc đen khúc vàng, siết lấy cánh tay của người đàn ông, cố chống cự. Thế nhưng cái sự chống cự đó không có nghĩa lý gì với đôi tay chắc khỏe. Người đàn ông nhanh chóng nhét con rắn vào trong cái giỏ, đoạn lại cầm đuốc đi tiếp. Ấy chính là lão Mo Then có tiếng ở vùng núi Lào Thần. Người dân ở đây gọi là Mo Xà. Lão Mo nổi tiếng không chỉ nhờ tài bùa phép mà còn có một cái sở thích quái dị là bắt rắn ở rừng đem về nuôi. Ở trong nhà Mo Xà có đủ các loại rắn, từ những loài hiền queo không có cắn người như là hổ hành, dọc dưa, rắn nước, cho đến cả những loài độc xà có thể đoạt mạng người chỉ trong chớp mắt, tỉ như là cặp nong, cặp nia, hổ mang đều có cả. Mo Xà tên thật là Hom, thế nhưng chính vì cái sự liên quan tới rắn, người dân ở đây quen miệng gọi ông bằng cái tên Mo Xà. Họ gọi quen đến nỗi lâu dần, người ta quên luôn tên thật của ông. Ngôi nhà sàn của Mo Xà nằm ngay bên bìa rừng, bằng gỗ, ở trên lợp mái lá cọ. Ở bên dưới sàn nhà, Mo quây kín bằng những tấm ván, không cho ánh sáng lọt vào. Đó chính là nơi mà lão nuôi nhốt những con rắn trong những cái lồng che kín mít, xếp thành hàng lối. Dân bản biết Mo nuôi rắn, thế nhưng người ta không sợ Mo mà lại sợ đàn rắn của lão. Bởi trước giờ Mo cũng chưa từng dùng rắn để hại người bao giờ. Lão chỉ nuôi chúng để lấy nguyên liệu, làm bùa, làm thuốc. Tính lão Mo này thì cũng được coi là tử tế đấy. Nhà ai mà nghèo quá không có tiền trả lễ, lão đều xí xóa, chỉ bảo lúc nào trả cũng được. Vì vậy cho nên người dân ở trong bản vô cùng kính trọng lão, nhưng cũng chỉ dám bắt chuyện khi gặp ở trên đường đi, hoặc là nếu như mà nhà có việc thì đứng ở ngoài hàng rào đá, gọi vọng vào trong cầu Mo ra ngoài để nhờ vả. Tuyệt nhiên từ xưa tới nay không ai dám bước chân vào nhà khi chưa có sự cho phép của Mo. Bởi lẽ họ biết dưới cái gầm nhà sàn kia có cơ man bao nhiêu là rắn, ngộ nhỡ có con nào nó sổng ra dẫm phải một cái thì có mà toi mạng. Đợt ấy đang vào vụ thu ngô, những nương ngô trải dài trên sườn núi. Người dân ở trên vùng cao gieo ngô, người ta chỉ tra mỗi một cái lỗ, thả hạt ngô vào, bồi cho thêm một ít phân gà rồi lấp đất lại để mặc cho cây ngô tự lớn. Đến lúc ngô thu hoạch thì cỏ mọc rậm kín cả lối đi. Việc thu hoạch vất vả, vừa phải đeo gùi nặng, vừa phải phạt cỏ mở đường. Bây giờ có vợ chồng sinh cùng với mấy người đang thu ngô, trời đã dần dần chuyển sang xế chiều. Ánh sáng ở vùng núi nó tắt nhanh lắm, chỉ cần mặt trời khuất sau dặng núi là mù mịt. Người ta đang cố gắng bảo nhau bẻ nốt những bắp ngô cuối cùng để ngày mai không phải lên nương nữa. Thế nhưng giữa chừng thị sinh lên cơn buồn tiểu, buông cái củi ngô xuống, chạy ra đến chỗ bụi rậm. Thị sinh đang tập trung giải quyết lỗi buồn xe xe thì từ đâu có con rắn trắng toát chui ra. Nó cắn thẳng cho thị một cái vào đùi. Thị sinh đau nhói, cúi xuống nhìn thấy thì con rắn trắng đang ngóc đầu lên nhìn thị. Ở bên đùi trái của thị có dấu răng đang rỉ máu. Thị chỉ kịp rú lên. Cứu với! Cứu với! Đến đây thì thị ngã lăn ra ngất lịm. Ở chỗ vùng kín của thị xuất hiện một cái đuôi rắn ngoe ngoẩy, thế rồi nó rút tọt vào bên trong. Lúc này sinh cùng với mấy người nghe tiếng hét thất thanh giật mình, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía bụi cây. Anh vội vàng ném cái gùi ngô xuống mà chạy đến chỗ vợ. Sinh tá hỏa khi thấy vợ nằm rũ, váy còn chưa cả kịp kéo lên. Hai người đồng bạn phải quay mặt đi để cho sinh giữ váy cho vợ. Nhìn ở bên đùi vợ mình có dấu răng cái rắn, sinh la lên thất thanh. Chết rồi, bị rắn cắn rồi. Đưa cho tao con dao, để tao rạch ra hút độc. Sinh cuống quá, lúc này chỉ nghĩ ra được cách duy nhất này để cứu vợ. Định cúi xuống dùng miệng hút máu độc thì mấy người đồng bạn kéo gã ra. Ô sinh ô, không được đâu, nguy hiểm lắm. Mày ở đây canh, để bọn tao đi lấy võng, đưa nó sang bên nhà Mo Xà. Nghe thấy rắn cắn, những người đi làm nương cũng quýnh quáng chạy về lán, lấy cái võng nghỉ trưa, xỏ vào cái đòn gánh mà khiêng thị sinh xuống núi. Trời càng lúc càng tối, sinh vừa khiêng vừa lo cho vợ. Đôi chân của gã cứ đi được vài bước lại lêu xêu, làm cái cán chao đảo. Sinh sờ tay vào người vợ thì thấy thị lạnh ngắt, hơi thở dứt quãng, con mắt nhắm nghiền. Sinh lắp bắp, lay lay. Mình ơi, mình ơi, tỉnh dậy đi. Rồi mình mà có làm sao thì tôi phải làm thế nào đây, tôi sống thế nào đây? Mấy lần như thế, cũng may mà đồng bạn đi cùng đỡ kịp, chứ không khéo thì cả người cả võng ngã lăn xuống bờ đá. Một người bạn đưa cho Sinh cái đèn, rồi thay Sinh khiêng võng. Mày đi trước dẫn đường đi Sinh ô. Ở căn nhà gỗ, Mo Xà lúc này đã về, cất lũ rắn vào trong giỏ. Thì nghe bên ngoài có tiếng người chi hô, tiếng bước chân vội vã. Sinh đi đầu cầm theo ngọn đuốc dẫn đường, theo sau là hai người đồng bạn đang khiêng Thị Sinh, lúc này đã mê man. Khuôn mặt thì tái bợt, đôi môi đã thâm đen sì lại. Mau lên kẻo không kịp, mau lên. Sinh bước những bước vội vã hối thúc. Đám người dừng chân trước cổng nhà Mo Xà. Mo ơi, Mo, lạy Mo, Mo ơi cứu mạng vợ tao với Mo ơi. Lão Mo Xà nghe tiếng kêu cứu vội vã đi ra. Sinh thấy lão Mo thì mừng như là người chết đuối vớ được cọc. Mo ơi, vợ tao đang bẻ ngô trên nương, nó mắc tiểu, nó đi ra bụi rậm. Tao nghe tiếng la hét, chạy đến thì thấy nó bị rắn cắn vào đùi. Tao vội vàng đưa tới đây Mo ơi. Nhìn sang người đàn bà đang nằm thiêm thiếp ở trên võng, mặt mũi đã tím ngắt, lão Mo vội vã mở cánh cổng tre, đưa nó vào trong. Đám người khiêng người đàn bà vào nhà, nhưng họ không dám bước dứt khoát, mắt cứ chăm chăm nhìn xuống chân để xem biết đâu có cái vật gì dài dài nằm vắt chắn ngang đường. Cuối cùng người đàn bà cũng đặt được lên trên cái chõng tre. Mo Xà kéo vạch cái đoạn đùi của người đàn bà lên, chỗ ấy quả thật có dấu răng rắn cắn. Phần thịt xung quanh vết cắn đã chuyển sang màu tím đen. Lão nheo mắt, bị cắn lâu chưa? Lúc này Sinh nói gấp gáp. Dạ, lúc sẩm tối, tao vội vàng đưa đến đây ngay. Gương mặt của Sinh hiện lên nét lo âu. Mo Xà nhìn vết thương rồi thở phào. May rồi, chậm một tí nữa là chết đó. Sinh nghe vậy thì như chút được gánh nặng, nét mặt mới giãn ra đôi chút. Lão Mo lấy con dao bổ cau ở trong túi, hơ hơ lên trên ngọn lửa đèn dầu lạc, rồi cẩn thận rạch một đường lên đùi Thị Sinh, nặn hết máu độc ra ngoài. Sau khi nặn hết máu độc, lão khâu vết thương lại, rồi sau đó lấy lá thuốc đặc trị của mình đắp lên. Xong xuôi, lão quẹt mồ hôi, đôi lông mày giãn ra, bớt căng thẳng hơn một chút. Bây giờ Sinh mới rụt rè. Mò ơi, tình hình vợ tao thế nào rồi? Lão Mo bập bập cái tẩu thuốc, phun ra một làn khói. Trước mắt thì chất độc được lấy ra gần hết rồi, không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng đi đường rung lắc, một phần độc rắn nó ngấm vào người. Một lát nữa lấy thuốc về để trừ độc. Còn một chuyện quan trọng, bây giờ phải chờ cho vợ mày tỉnh thì tao mới hỏi được. Sinh lo lắng. Có chuyện gì nữa hả Mo? Thế nhưng lão không đáp. Lão chỉ ngồi đó, nhìn chăm chăm vào bếp lửa đang bập bùng. Ánh mắt của lão nheo lại, miệng bập bập cái tẩu thuốc, phun ra những làn khói mờ đục khét lèn lẹt. Một hồi lâu sau, Thị Sinh tỉnh lại. Nét mặt cũng đã có chút khí sắc hơn. Ánh mắt của Thị vẫn còn lờ đờ, nhìn xung quanh thì nhận ra là mình đang ở nhà Mo Xà. Ở bên cạnh, Sinh đang nhìn vợ đầy lo âu. Mình ơi, mình tỉnh rồi, mình tỉnh rồi. Mo Xà lúc này quay sang hỏi Thị Sinh. Mày có nhớ còn rắn trông thế nào không? Thị Sinh thều thào yếu ớt. Mo ơi, là màu trắng, là màu trắng. Nét mặt của Mo Xà lại càng thêm đăm chiêu. Hỏng rồi, bạch xà, nó là loài rắn thiêng rồi. Hẳn là cái con này mạo phạm, mày đái vào hang của nó, nó tức giận nó ra nó cắn cho. Rắn trắng là rắn thiêng, không khéo Nó tìm về tận nhà mà trả thù. Sinh nghe vậy cuống quýt. Vậy bây giờ nhà tao phải làm sao? Mò ơi, lạy mò giúp nhà tao với. Lão Mò Xà nghiêm túc. Chuyện này vợ mày gây ra chỉ là tai nạn, nhưng thần rắn khôn biết, giờ có thằng nó đái vào cửa nhà mày, tao hỏi là mày có tức không? Bây giờ phải biên cái lễ mà nhận, rồi cúng vật cầu xin thần rắn bỏ qua cho. Lời của Mò Xà làm cho Sinh có thêm hy vọng, sự lo lắng vơi đi. Gã khẩn khoản. Vâng, thế thì tất cả tao xin trông cậy vào Mò. Mò nói gì nhà tao cũng nghe. Mò Xà gật đầu. Không cần lễ to, mày về bắt cặp gà trống gà mái sang đây, rồi tao cúng cho. Mau lên, đừng có để qua đêm. Sinh gật đầu vâng vâng dạ dạ chạy về. Trong lúc chờ Sinh quay lại, Mò Xà lúc này thở dài. Lão đứng dậy đi đến ban thờ tổ, thắp lên mấy nén nhang gì dầm khấn vái gì đó. Xong lão quay ra chuẩn bị lễ. Một lát sau Sinh quay lại đây, mỗi bên tay xách một con gà. Mò ơi, đây rồi Mò. Mò Xà nhìn hai con gà, gật gật đầu, để nó lên trên bàn. Sinh cẩn thận đặt con gà lên bàn lễ, còn cẩn thận ghì ghì tay để giữ nó. Mò Xà lắc lắc đầu, không cần. Đoạn chỉ thấy bàn tay của lão vung lên. Mặc dù trong mắt Sinh thì không nhìn thấy gì, thế nhưng trong mắt của Mò Xà chỉ thấy từ bàn tay của lão tỏa ra một làn bụi phấn rất mỏng. Hai con gà còn đang dẫy quang quác ấy, thế mà trúng cái bụi phấn này thì đơ cả ra. Lão Mò cầm một con dao trông sắc lắm. Lão còn cẩn thận liếc liếc con dao để cho nó sắc thêm. Lưỡi dao liếc qua cái chôn bát phát ra âm thanh đến rợn người. Lão giơ con dao lên ngang mặt để xem nó đã sắc hẳn hay chưa. Một đoạn lão đặt cái bát đó, cắt tiết hai con gà vào bát. Điều kỳ quái là hai con gà bây giờ không hề dãy dụa gì, cũng chẳng cần bất kỳ ai giữ, cứ như vậy thò cổ ra để cho lão cắt. Xong Mò Xà bày biện gà và nhang khói lên ban lễ, rồi dì dầm khấn vái lễ thỉnh gọi thần rắn. Lão đi vòng quanh bàn lễ, bàn tay của lão lắc lư những điệu nhịp nhàng, tiếng tụng niệm ngân dài vang lên trong không gian tịch mịch. Ồ, thổ địa sơn lâm, thần linh chúa đất, xin gọi về bạch xà u linh, giữa rừng giữa núi, nghe tiếng thầy về. Có người mạo phạm, lỗi tội nặng nề, đất trời chứng giám, máu thịt đề hòe, tội lỗi bỏ qua. Ô già ngô! Bàn tay của Mò Xà phất lên, gió ở bên ngoài bỗng nhiên như dừng lại. Lúc này không gian đặc quánh, bao trùm bởi sự tịch mịch. Lão lại tiếp. Xà thần xà quỷ, oán ai oán ai, mạng người ở đây, xin qua đừng tới. Linh hồn xà đại, đừng giận đừng than, lễ vật đã mang, xin theo tiếng gọi về đây về đây. Mò cứ thế mà khấn cho hết bài, đôi mắt nhìn chăm chăm vào thị sinh. Lão lấy ra một cái bút lông chấm vào bát máu gà, rồi lấy cả máu gà vẩy quanh người thị. Xong xuôi, Mò Xà cầm những lá bùa đã được họa bằng máu gà đem đốt. Khi những lá bùa cháy hết, lão đứng thẳng dậy, quay lại giọng của lão điềm tĩnh. Xà thần đã nhận lễ rồi, Bây giờ mày đưa vợ về nghỉ ngơi đi. Sinh rối rít cảm ơn. Đội ơn mò đã cứu giúp. Lúc này đến đây vội quá, tao chưa kịp chuẩn bị tiền. Ngày mai nhất định tao sẽ đem lễ đến trả. Mo xả gật đầu khoát tay. Mạng người là quan trọng, công xa gì, lúc nào có đem qua cũng được. Sinh cúi đầu chào Mo xả, rồi cùng với hai người đồng bạn khiêng vợ ra về. Để lại lão Mo đứng đó, khóe miệng của lão vẫn cứ bập bập cái tẩu thuốc. Ánh mắt của lão nhìn đau đớn ra bên ngoài những vạt rừng ở phía xa. Trở về nhà, Sinh cảm thấy mọi thứ thôi coi như đã may mắn lắm rồi. Thế nhưng có một điều Sinh không biết. Sinh thì như thế, còn Thị Sinh thì lại thấy cơ thể mình như có gì không ổn. Ban đầu chỉ là cơn mệt mỏi bình thường sau sự việc kinh hãi. Thế nhưng đến tối, Thị phát sốt. Khắp người nóng rực như bốc hỏa, hơi thở nặng nề dồn dập, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả áo, chảy xuống từng giọt từng giọt. Thị Sinh nằm vật vã ở trên giường, toàn thân run rẩy. Sinh thấy vợ mê man, lấy khăn lau mồ hôi cho vợ rồi tìm cách hạ sốt. Thị Sinh trong cơn mơ màng thì thấy phần bụng của mình nhộn nhạo như có thứ gì đó đang di chuyển ở bên trong. Sau đó là những tiếng thở phì phò. Thị Sinh cứ như vậy bị giày vò. Mồ hôi cứ vã ra, cơ thể của Thị lúc này như muốn lả cả đi. Thị Sinh thấy mình đang đi bẻ ngô ở trên nương. Ở bên kia còn có chồng và cả những người đồng bạn. Đôi chân của Thị khó nhọc bước qua đám cỏ rậm rạp. Cứu tôi với. Có tiếng kêu cứu khe khẽ từ đâu vọng lại, vẳng bên tai Thị Sinh. Thị giật mình, ánh mắt kinh hãi nhìn vào khoảng u tối. Ai đấy? Cứu tôi với. Ai? Có cần gì giúp thì ra đây. Thế nhưng đáp lại vẫn chỉ là những tiếng kêu cứu, giọng nói sầu não vẫn vang lên. Thị Sinh lúc này run cầm cập, miệng mồm cứng ngắc, không thể nào gọi chồng mình được. Tiếng rên rỉ càng ngày càng lớn, như đang thúc giục Thị. Thị Sinh đi về hướng phát ra tiếng kêu, dừng chân ở chỗ bụi rậm. Ở phía trước là một bụi cây, chính là cái hôm mà Thị ngồi đi tiểu. Âm thanh kêu cứu và tiếng khóc nỉ non phát ra từ chính bụi cây này. Thấp thoáng có bóng dáng người đàn bà mặc áo trắng toát, đang ngồi bó gối trong bụi cây mà thút thít khóc. Thị Sinh tự hỏi, quái lạ, sao lại có người lên nương mà ngồi khóc? Hay là người từ bản khác đến đây ăn trộm ngô, rồi bị ngã bị thương? Nghĩ vậy, Thị Sinh liền hỏi, mày làm gì ở nương nhà tao thế? Mày bị làm sao? Mày nói đi, để tao gọi người đến cứu. Thế nhưng người đàn bà không trả lời, chỉ ngồi ôm mặt khóc rưng rức. Thị Sinh lại rụt rè. Ô hay, lán ngô của chúng tao ở đằng kia. Nếu mày mệt mà không đi được thì sang bên đấy mà nằm nghỉ. Xong việc, chúng tao sẽ cùng mày xuống núi. Lúc này tiếng khóc im bặt, tiếng rên rỉ cũng biến mất. Người đàn bà từ từ ngồi thẳng lưng, vòng tay ra sau, tự đấm đấm vào lưng mình, thều thào đứt quãng. Đau quá, tôi đau lưng quá. Cô tới đây, đỡ tôi đứng dậy với. Thị Sinh đi chậm từng bước, tiến sát lại gần để nhìn cho rõ. Thị muốn giúp người đàn bà đứng dậy, xem ra có vẻ người đàn bà bị thương hay bị ốm. Mặt mũi không rõ bởi mái tóc dài xõa che kín. Thị Sinh rón rén đi tới lắp bắp. Mày cần tao giúp cái gì thế? Người đàn bà bỗng nhiên khựng lại, nghiêng nửa gương mặt nhìn Thị Sinh, rồi chỉ vào cái bụng to tướng của mình. Tôi không nuôi được con, cô nuôi con hộ tôi nhá. Thị Sinh giật mình mặt biến sắc khi nghe người đàn bà nhắc đến con, nghĩ rằng có khi người đàn bà này là người đàn bà chửa hoang dắt theo một đứa bé khác tới đây. Đói quá không nuôi được con, đành phải đem bỏ đi như vậy. Thị nhìn chăm chăm người đàn bà. Mày có con, thế đứa bé đâu? Sao tao không thấy? Người đàn bà bỗng nhiên ngẩng phắt mặt lại, nhìn thẳng về hướng của Thị Sinh, một ánh nhìn đến là rùng rợn. Thị Sinh lúc này giật mình. Người đàn bà vừa ngẩng lên thì Thị thấy gương mặt của cô ta trắng bệch, mà không chỉ là khuôn mặt mà cả làn da của cô ta cũng trắng bờn bợt. Cho dù là đối mặt, nhưng Thị Sinh cảm nhận được người đàn bà này trông rất rượu vợi và ma mị, như không phải là người. Thị Sinh dùng mình quay đầu bỏ chạy, biết chắc là mình gặp ma trêu ghẹo. Thị Sinh vừa chạy thì người đàn bà như cảm nhận được điều đó, bất ngờ từ từ thò cánh tay dài. Cánh tay cứ vươn lên như là cái đòn gánh, đuổi theo chộp lấy cổ thực của Thị Sinh. Đi đâu? Cô hứa đã giúp tôi rồi mà. Giúp rồi mà. Thị Sinh lúc này cố gắng gào lên kêu cứu. Nhưng ở bên kia, mấy người đồng bạn vẫn đang mải bẻ ngô, cười nói với nhau, mặc kệ Thị có gào to đến mấy. Tiếng cười ma quỷ vang vọng. Một tay người đàn bà vươn dài như cái đòn gánh giữ Thị Sinh, tay kia đang từ từ xoa xuống bụng mình bằng một động tác ghê rợn. Những cái móng tay đen xì xì cắm thẳng vào ổ bụng của cô ta. Thị Sinh dùng mình nhìn thấy từ trong bụng người đàn bà nhèo ra toàn là máu đen. Cô ta bắt đầu thò hắn bàn tay vào bên trong mà moi móc cái gì đó, cho đến khi rút ra ngoài một cái bọc. Trong cái bọc là những con rắn cuộn tròn vào với nhau thành búi. Cảnh tượng hãi hùng làm cho Thị Sinh sợ muốn chết đến cả người. Người đàn bà đưa tay xoa xoa bụng của Thị Sinh, rồi bất ngờ cũng thọc mạnh tay vào bụng Thị. Thị Sinh rú lên ở đau đớn. Thế nhưng khi nhìn xuống bụng mình thì nó lại không hề chảy máu. Bụng Thị mở ra một khoảng toàn là màu đen, giống hệt như bụng của người đàn bà kia. Không, đừng mà. Thị Sinh gào rú, van xin. Thế nhưng cô ta đã nhét bọc rắn thẳng vào bụng của Thị, rồi ngửa mặt lên trời mà cười sành sặc. Cô quỷ, cứu tôi với. Cô quỷ cứu tôi với. Cứu tôi với. Mình ơi. Kìa, Mình, sao vậy? Mình ơi, Sinh ơi. Một bàn tay thô ráp ấm áp chạm vào trán Thị. Thị Sinh bừng tỉnh, ánh mắt kinh hãi nhìn quanh nhà, rồi vô thức liếc nhìn xuống bụng mình. Bởi cơn đau xé người vẫn còn ở đó, Thị trợn mắt khi thấy cái bụng mình nó nhô nhô lên một cục dài dài, tròn tròn. Thị thậm chí còn cảm nhận được nó đang ngùng hoàng như có con rắn ở trong nó. Thế nhưng cảm giác nhộn nhạo rất nhanh đã biến mất, phần bụng lại trở về như cũ, cơn đau cũng ngay lập tức tan đi. Nghĩ rằng ấy là do mình bị sốt, mình tưởng tượng ra, mình hoa mắt thôi. Mình à, em nằm mơ thôi. Thị Sinh ấp úng nhưng trong ánh mắt vẫn còn hiện rõ sự sợ hãi. Sinh ôm lấy vợ vào lòng. Không sao đâu, là mơ, có anh ở đây rồi, mình đừng sợ. Vất vả cho đến tận nửa đêm, cơn sốt mới giảm, Thị Sinh đã yên giấc, không còn khó chịu hay gào thét hoảng loạn. Sớm ngày hôm sau, Sinh giật mình mở mắt, đêm qua gã mải chăm vợ mà ngủ quên lúc nào không hay, Tỉnh dậy không thấy vợ đâu, lo lắng liền chạy ra ngoài tìm. Thì thấy thị sinh đang gánh nước. Ở bên bếp lửa, nồi mèn mén đã bốc khói nghi ngút. Xem chừng là thị sinh dậy từ sớm. Gã liền đi tới, lời nói có phần trách móc. Ồ hay, hôm qua suýt chết, thế mà nay không biết giữ gìn lại còn làm việc nặng thế này. Xong, gã rằng lấy cái gầu nước xách thay cho vợ. Thị sinh mỉm cười. Kìa, em khỏe hẳn rồi. Hôm nay không còn đau mệt. Cứ như là chả sao hết. Hẳn là nhờ thuốc của lão Mo Xà đấy. Sinh thấy vợ bình thường, càng thêm kính nể tài phép của Mo. Nhưng dù sao thì vẫn phải cẩn thận. Lát nữa mình lấy tiền, mang sang nhà cảm ơn lão Mo. Sáng sớm ngày hôm ấy, Sinh đem tiền tới trả công cứu chữa cho Mo Xà. Lão lại kê cho thị sinh mấy thang thuốc rồi dặn. Mang thuốc này về đun lên. Bà gáo lấy một cho uống hàng ngày để thải hết chất độc trong người ra. Sinh nhận lấy gói thuốc. Cảm ơn Mo. Mo tốt quá. Mang thuốc về nhà đun cho vợ uống. Cái mùi thuốc hăng hắc làm cho thị nhăn nhó. Sinh an ủi. Thuốc Mo Xà đấy. Uống để thải hết độc rắn đấy. Cố lên. Thị sinh nhắm mắt nhắm mũi, uống hết bát thuốc đắng ngắt. Nhưng quả tình là uống thuốc vào, thị cũng cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn. Sinh nhìn vợ như vậy thì yên tâm lắm. Lại thấy thị đang định xách cái gùi đi. Gã liền cản lại. Mình cứ ở nhà nghỉ ngơi. Anh sang bên nhà thằng Toán. Hôm nay cả cánh đồng bạn đi phụ nhà nó bẻ ngô. Sinh gật đầu. Dặn chồng phải cẩn thận. Mình nhớ nói với các anh các chú là em cảm ơn mọi người đã cứu mạng. Hôm trước mấy người đồng bạn của Sinh đến nhà bè ngô hộ, thì hôm nay Sinh cũng phải đến hộ nhà họ qua lại giúp ấy, tiện xách theo con gà coi như để cảm ơn. Thị Sinh cũng muốn đi nhưng chồng không cho, đành phải ở nhà bóc ngô phơi. Đang ngồi ở ngoài hiên thì bỗng nhiên thị cảm thấy dưới bụng tức tức. Sờ vào đó, thị sinh dùng mình, thấy rõ có thứ gì đó đang chuyển động. Thị giật mình vén áo, chỉ là cái bụng của thị vẫn vậy. Hay là ảo giác nhỉ? Thị sinh không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục công việc. Chỉ có điều cơn đau tức vẫn cứ nhâm nhầm. Kể từ sau khi uống thuốc, thị sinh cứ hay bị đau dâm gian, nhưng chỉ một thoáng rồi hết. Lạ thật đấy. Ngẩng lên nhìn phía nương ngô xa xa, có rất nhiều người đã bắt đầu lên nương rồi. Bóng của những chiếc nón cói, nó cứ thấp thoáng trên nương ngô. Đã đến độ chắc hạt, lá đã bắt đầu sâu sắc. Bản Lào Thần không lớn, chỉ loanh quanh có mấy chục hộ. Người dân ở đây sống tình cảm lắm. Hễ nhà nào có việc như là thu ngô gặt lúa, hay đến mùa vỡ nương, lấy nước, chỉ cần nhờ một câu, nhất định là sẽ có nhiều người tới giúp. Một tháng sau khi chết hụt, cuộc sống dần dần quay về quỹ đạo vốn có. Chiều ngày hôm đó, Sinh đi làm đồng về. Thị Sinh lúc ấy cũng vừa nấu cơm xong. Cũng như mọi nhà khác ở trong bản, hai vợ chồng ăn bữa tối từ lúc còn sống để đóng kín cửa đi ngủ trước khi trời sập tối hẳn. Trong bữa cơm, họ nói những câu chuyện thường ngày, dõi mắt ra ngoài cửa sổ ngắm hoàng hôn đang lặn dần sau dãy núi. Xong bữa, Sinh ngồi bên bếp lửa, châm thuốc lào rít, chợt nhìn thấy ấm thuốc đang sôi ủng ục. Gã hỏi, hôm nay mình uống thuốc chưa? Thị Sinh lúc này mới nhớ ra, tại vì hôm nay nhiều việc quá cho nên quên. Em quên mất. Sinh liền rót cho thị bát thuốc. Thị Sinh phàn nàn về việc thuốc đắng khiến cho bụng nó cứ lâm ra lâm dâm, thế nhưng vẫn phải nhắm mắt nhắm mũi mà uống. Đây là thang cuối rồi, uống xong là hết, cố lên. Sinh ngồi bên cạnh xoa xoa bụng cho vợ, vừa nhìn những bắp ngô treo đầy ở trên xà nhà. Năm nay ngô được mùa bội thu, khoảng hơn tháng nữa thôi lúa nương cũng đến lúc gặt. Hẳn là nhà gã sẽ không lo cái sự đói ăn. Thị Sinh uống hết bát thuốc thì nhăn mặt đánh rơi cả cái bát. Đột nhiên thị cúi gập người, ngụm thuốc đắng trong miệng phun hết cả ra. Chỉ một thoáng mặt mày của thị tái nhợt tái nhạt. Một chàng nôn khan ập tới, cuốn bay sự gắng gượng. Thị sinh cứ như vậy mà gặp người nôn đến giặc cả người, rồi ngã vật vào lòng của chồng. Sinh đang suy nghĩ vẩn vơ thì giật mình quay sang đỡ vợ. Dạo gần đây vợ hay nôn khan. Gã thở dài với lấy cốc nước cẩn thận đưa cho vợ uống. Bởi lẽ thị sinh nôn mửa quá nhiều, sợ thuốc có vấn đề, cho nên cẩn thận tìm sang bên nhà mo xà. Lạy mo, sao vợ tao uống thuốc vào là cứ nôn? Tao lo lắm mo. Mo xà ôn tồn giải thích. Không phải lo lắng quá đâu. Nôn mửa chỉ là tác dụng phụ của thuốc. Ấy là nôn cái chất độc của rắn cho người già. Cố gắng uống thuốc cho đủ một tháng. Nhìn vợ như vậy, bảo ai mà không lo. Sinh thương xót, vuốt ngực cho vợ. Từ mai không phải uống thuốc nữa rồi, sẽ không bị nữa đâu. Thị sinh với lấy cốc nước nhấp một ngụm cho đỡ đắng miệng. Rồi bước chân siêu vẹo vào giường nằm. Cứ tưởng uống hết thuốc là đỡ, vậy mà tình trạng nôn khan vẫn chẳng giảm. Buổi chiều ngày hôm đó, thị sinh đi làm về, thấy trong người không khỏe, bụng dạ cứ nhao nhao, mặt mày tái xanh tái xám, hai mắt hoa lên, nằm ôm bụng vật vã. Đau quá! Mình ơi! Em đau quá! Sinh nghe tiếng vợ kêu than liền hớt hải chạy lên. Ô kìa! Mình bị làm sao thế này? Thị sinh trên trán toát đầy mồ hôi, chân tay lạnh ngắt, miệng lên tục kêu. Sinh vội vàng đỡ vợ vào giường, nghiêng mình. Lúc này Sinh giật mình thấy vợ con mắt trợn ngược, khuôn mặt đỏ hắt cả lên. Thị sinh vật người nôn ra một bãi dịch nhầy hôi hám. Ở trong bãi nôn còn óng ánh những mảnh vảy trắng li ti mà phải nhìn thật kỹ mới thấy. Lúc này Sinh đã ngờ ngợ, trong lòng lại càng thêm nghi. Biểu hiện thì cứ như thể là ốm nghén, lại thêm việc dạo gần đây vợ cứ bắt mình lên rừng hái quả sổ về nấu canh chua cho thị ăn để bớt đắng miệng. Có khi nào mà vợ gặp họa không chết, rồi trời thương, trời cho vợ chồng mình đứa con. Thị sinh vừa bị cơn nôn khan hành hạ, sắc mặt xanh như tàu lá, tay ôm bụng đau thống thiết, thủ thỉ với chồng. Em cũng mong là thế. Hai người cưới nhau đã lâu nhưng mãi chẳng có được bụn con. Biểu hiện của thị sinh như vậy lại càng cho hai vợ chồng thêm hy vọng. Ngày hôm sau trời vừa sáng, đàn chim líu lo truyền cành. Sinh lóng lòng muốn biết xem là vợ có thai thật hay không, cho nên từ sớm đã đưa vợ sang bên nhà mo xà. Lão mo cầm lấy cổ tay sạm đen của thị sinh, nét mặt thoáng kinh ngạc, bắt mạch rất lâu, xem đi xem lại đến mấy lần. Cuối cùng lão nở một nụ cười ôn hòa. Chúc mừng hai vợ chồng, vợ mày có thai rồi. Hai vợ chồng phấn khởi lắm. Giọng thị sinh rôn rôn, ánh mắt hân hoan. Có thật không hả mo? Ai, tao bắt mạch 3-4 lần rồi, không sai. Quả là vợ sinh mang thai thật. Đứa con mà hai người chờ mong suốt bấy lâu nay cuối cùng cũng đã tới. Thị sinh quay sang mỉm cười nhìn chồng, không giấu nổi những giọt nước mắt hạnh phúc. Sinh cẩn thận đặt tay lên bụng vợ đầy vẻ nâng niu. Hai người cảm ơn mo xà. Mo xà chuẩn bị thuốc an thai để cho hai vợ chồng mang về. Thôi, đưa vợ mày về đi, kẻo trưa nắng rồi. Nghe tin vợ có thai, Sinh vừa mừng lại vừa lo, bởi lẽ hai vợ chồng cũng chưa có kinh nghiệm. Kể từ khi biết mình có thai, cơn đau bụng của thị sinh càng ngày càng nặng. Nghe ai nói ăn gì bổ cho đứa bé là chồng đi tìm mua về cho vợ, không mua được thì bắt. Ăn cháo ếch này, ăn cháo ếch con khỏe lắm, để cho chân tay cứng cáp. Sinh đợt này nghe được người ta bảo là như thế, cho nên đi lên trên suối suốt cả một ngày trời, bắt được mấy sâu ếch mang về cho vợ. Cứ như thế, đủ thứ, bao nhiêu thứ này thứ nọ đều được chồng mang về cả. Trước đây có một điều là thị sinh sợ ếch sợ nhái lắm. Thế nhưng khi nhìn chồng cầm dao mổ ếch, chặt cái đầu ra, máu tanh nhoe nhoét, Tự nhiên cái thứ mùi tanh nó bốc lên, làm cho thị sinh thấy rùng mình, ứa nước miếng. Cơn đau bụng quặn lên như thể là chính cái thai nó cũng đang thèm vị tanh. Một hồi lâu sau, nồi cháo ếch thơm phức đã được bưng lên. Thị sinh ăn liền mấy bát ngon lành, gật gù khen. Sinh nhìn thấy vợ ăn được thì lại càng thêm phấn khởi. Hình như là con nó thèm ăn ếch đấy. Nay được ăn no, tự nhiên em hết đau bụng đấy mình ạ. Được rồi, chỉ cần là mình thích, con thích, sau này anh sẽ chịu khó đi bắt ếch về. Ăn mèn men mãi thì lấy đâu ra chất. Kể từ đó, Sinh đi tìm bắt, đặt bẫy thú rừng, tìm đủ thứ cho vợ. Thị Sinh bắt đầu nhận ra là mình thích những thứ có mùi tanh. Nó không chỉ là ếch nhái, mà cả chuột sóc đều ăn cả. Có hôm thị còn lén lén ra chuồng gà, đập nguyên cả quả trứng gà sống, rồi húp trọn, xong liếm mép gật gù. Ấy là những khi không có chồng ở nhà thị mới dám làm như vậy. Thị Sinh nghĩ là mình ngén, cái sự ngén nó khác người. Đi hỏi thì quả thực cũng có nhiều người đàn bà ngén những thứ kỳ lạ lắm. Có người thì ngén mùi dầu hỏa, có người thì ngén mùi nhựa thông, có kẻ thì thậm chí còn đi gặm cả gạch non nhai rau ráu. Thành ra thị Sinh nghĩ mình thèm ăn cái thứ thịt sống thịt tanh là chuyện bình thường, qua cái đợt ngán ngẩm này là hết. Nhưng sự thật thì không phải như vậy. Cái thai càng ngày càng lớn, cơn thèm đồ tanh tưởi của thị càng nặng. Sáng sớm khi trong bụng chưa có gì thì nó đau quặn lên, những cú thúc làm cho thị như muốn sụn cả lưng. Thế nhưng những món cháo ếch chuột xào, sóc hầm, nó không còn làm thỏa mãn cơn thèm. Thị Sinh dần dần mất kiểm soát. Thị đã nhai cả ếch sống, chuột sống. Thậm chí có bữa móc ở trên mái lá được một ổ chuột nhắt đỏ hon hòn mới đẻ. Thị Sinh cứ như vậy cười khanh khách, rồi ngửa cổ nhét từng con vào bụng mà nhai, mà nhốt vào bụng. Chỉ khi được ăn đồ sống, cơn đau mới dịu. Thị thấy như vậy thì sợ lắm, lo là mọi người biết, mọi người nói ra nói vào. Cho nên thị chỉ len lén lúc không có ai mới ăn như vậy. Bởi lẽ chính thị còn khiếp sợ cái cảnh ốm nghén của mình. Cái thai càng ngày càng lớn, cơn đau càng ngày càng nặng, cơ thể cũng càng ngày càng héo hon. Dù thị Sinh ăn rất nhiều, không chê thứ gì cả, thế nhưng vừa ăn no xong, dễ chỉ vài tiếng sau lại đói. Mỗi lần ăn xong, thị lại cảm thấy nhộn nhạo trong bụng. Có khi thị còn nhìn thấy trên lớp da bụng căng tròn có thứ gì thon thon dài dài lúc nha lúc nhúc cử động. Chỉ một thoáng nó hiện rõ lên rồi biến mất. Đoán có thể đó chính là đứa con trong bụng nó đang quẫy đạp. Thị Sinh lại cố. Thôi thì đúng là mang bầu mà, phải cố để vì con chứ. Cái thai được 5 tháng. Đêm đó thị Sinh bụng đau dữ dội, không phải là cơn đau bình thường, mà là cảm giác như có thứ gì đó muốn xé bụng thị chui ra. Sinh thấy vợ như vậy liền vội vàng chạy đi gọi bà đỡ. Nhà bà đỡ cách không xa, chỉ nửa tuần nhang đã đón được bà đỡ tới. Ở bên ngoài đã nghe tiếng vợ gào thét cầu cứu. Thị Sinh ngã vật ra đất dẫy đành đạch. Lớp da bụng lúc này căng phồng cả lên. Ở dưới lớp da xuất hiện những vệt đen đang di chuyển ngọ ngoại, như muốn phá bụng mà trôi. Sinh nhìn cảnh này thì khiếp lắm, liền vội vàng chạy tới giữ chặt lấy vợ. Bà đỡ vừa nhìn cũng hô hoán cả lên. Chỉ một lúc sau người thực lòng đến giúp thì ít, thế nhưng những kẻ đến hóng hớt thì lại nhiều. Cái bụng của thị Sinh dường như đã quá chật chội. Lớp da đang dần dần căng nứt, xuất hiện những vết dạn lê tê rỉ máu. Sinh nhìn vợ kêu la. Gã biết nếu như bây giờ gã không làm gì thì bụng của vợ sẽ bị cái thứ ở bên trong nó xé vỡ toạc ra mà chui ra mất. Gã ra sức ấn bụng vợ xuống, không cho nó căng lên. Trên bàn tay của gã chả cảm nhận được dưới lớp da, gân máu ở trên bụng khắp người đang sưng phồng cả lên. Những vệt đen lợn cợn lúc nhúc di chuyển, bằng mắt thường có thể nhìn được. Cho đến khi thị sinh dường như không chịu được nữa rú lên, tiếng hét thất thanh chứng tỏ thị đang phải chịu cơn đau đến tột cùng. Tiếng rú của thị to đến nỗi những người chứng kiến phải bịt tai lại. Bầy quạ đang đậu ở trên cây xoan bên ngoài ráo rác bay vụt lên thẳng thốt. Thế rồi những tiếng bụp bụp vang lên, đồng thời là tiếng kêu thét kinh hoàng của Sinh. Lớp da không chịu nổi sức căng khủng khiếp của cái thứ ở bên trong, bụng của thị vỡ nứt, cho dù Sinh có cố như thế nào cũng chẳng thể cản được. Máu lúc này phun ra thành vòi, từ vết nứt cứ nổ bùm bụp, máu tanh trào ra. Lẫn trong cái đống máu đó phải đến cả chục con rắn ngoe nguẩy ngóc ngóc cái đầu lên mà nhìn ngược nhìn xuôi. Người ta dùng mình nhận ra những con rắn này có lớp vảy màu trắng lẫn trong những máu me be bét tanh hôi. Đúng là lớp vảy rắn màu trắng, trông rất dị hợm. Giảng ô, con Sinh mang thai rắn rồi. Giảng ô, một người đàn bà hóng chuyện rú lên một tiếng. Lũ rắn vừa chui ra khỏi bụng thị, con nào con đấy dài to như cái đũa. Người dân ở trong bản trước giờ chưa bao giờ gặp cái chuyện gì nó kỳ dị đến như thế. Người ta sợ hết hồn bỏ chạy tán loạn. Lũ rắn sau khi phá ổ bụng chui ra thì kéo nhau trườn đi. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, thị sinh đã chết thảm. Cái bụng toạc cả ra, thủng lỗ chỗ. Máu tươi ướt sũng cả bộ quần áo thị đang mặc, máu loang cả da ở trên đệm. Thị chết mà còn không cả kịp trăng chối điều gì. Sau một hồi tán loạn, Sinh ngồi vật vã ôm sát vợ mình. Gương mặt của Sinh tái nhợt, trong mắt hoe đỏ, nước mắt tuôn trào. Mình ơi, không, mình ơi. Gã chỉ lặp đi lặp lại những lời vô nghĩa. Gã không thể tin nổi vợ mình đã chết. Bao nhiêu năm vợ chồng ở bên nhau, vậy mà những tưởng đã có hạnh phúc lại cũng là lúc gã mất đi người vợ mãi mãi. Cho đến khi mọi người chứng kiến mới hoàn hồn, một người thốt lên: "Mau đi, đi gọi Mo Xà thôi." Lúc này lão Mo Xà đang ngồi xếp bằng đối diện với ban thờ. Cây nhang trên ban đã cháy gần hết. Ở bên ngoài ánh sáng dập dìu từ mấy cái ngọn đuốc chiếu vào. Tiếng chân người hớt hải gọi: "Mo ơi, Mo, có chuyện rồi." Mo Xà từ từ hé mắt đứng dậy đi ra. Ngoài kia đám người đang lấp ló sau bờ rào đá, tranh nhau nói om sòm. Một người nói thôi, có chuyện gì? Mo Xà gần giọng, lập tức đám người im thin thít. Một người rụt rè: Thị sinh đẻ ra rắn. À mà không đúng, là đàn rắn phá bụng thị chui ra, chết rồi. Mo Xà nghe hiểu loáng thoáng là thị sinh gặp chuyện. Lão quay vào xách túi đồ nghề của mình, rồi đi theo đám người về nhà thị sinh. Lão vào trong nhà, toàn bộ cả gian nhà bốc lên mùi máu tanh. Sinh đang ngồi vật vã bên xác vợ. Người ta đã đắp tạm cho thị manh chiếu. Thân nhân gia quyến cũng đã tới, ai nấy đều thất thần. Mo Xà nghe mọi người kể lại từng tận câu chuyện. Đến đây, lão trầm ngâm một lúc. Ánh mắt của lão thoáng lét lo âu, thở dài. Nếu như đẻ ra bạch xà thì chí nguy rồi. Nhìn đám người xung quanh, giọng của lão đầy bí ẩn. Trong truyền thuyết thì bạch xà là loài cực kỳ thiêng, được coi như là sứ giả của các vị thần, mang trong mình sức mạnh tâm linh và quyền năng huyền bí, vượt xa hiểu biết của con người. Nương Ngô nhà sinh được bạch xà đến ngụ là cái sự may mắn, nhờ đó mà trồng trọt được mùa. Chẳng may lần trước vợ nó mạo phạm làm ô uế nơi ở của thần rắn, có lẽ bị chúng nó trả thù. Tao đã làm lễ tạ lỗi, nhưng phép tao không đủ, thần linh vẫn nổi giận. Người dân nghe xong thì bàng hoàng. Ban nãy họ cũng nhìn rõ đàn rắn, có người trong lúc chạy tán loạn còn suýt nữa dẫm chết mấy con. Ôi mò ơi, lúc nãy đàn rắn chui từ trong bụng thị sinh, chúng tao cũng nhìn thấy. Mò ơi, có cách nào cứu người làng không? Lỡ chúng nó quay lại thì... Mò xài im lặng rồi lắc đầu. Nếu là rắn thường thì tao còn xử lý được, nhưng một khi đã động đến bạch xà thì hết cứu nổi. Lễ cúng đơn giản không thể nào làm vơi đi cơn giận. Được rồi, cho tao thời gian để tao suy nghĩ xem. Câu nói của Mo Xà như cắt đi hy vọng mong manh của mọi người. Ai nấy đều cảm nhận được mối đe dọa từ những con rắn trắng đang treo lơ lửng. Mo Xà nói tiếp. Trước mắt mọi người không được loan tin ở đây có bạch xà ra, bởi sẽ có nhiều kẻ kéo tới muốn bắt rắn giết rắn. Khi ấy cái họa nó còn đáng sợ hơn nữa. Không khéo cả bản còn bị xóa sổ, mà cái chết không nhẹ nhàng đâu. Dân bản nghe vậy, không ai nhắc ai, tất cả đều tự bảo nhau giữ bí mật. Đến Mo Xà còn không làm gì được cơ mà. Người ta cuối cùng đành ôm một nỗi sợ mà về. Có kẻ lẩm bẩm chửi nhà sinh. Tất cả là tại cái nhà này, đang yên đang lành lại rước cái họa. Thì đấy, nghe đâu nó đái bậy vào hang rắn mới thành ra cớ sự chứ. Đèn thế chứ lịch. Suy cho cùng thì vì cái tật hóng hớt mà người ta tự rước họa vào thân. Bản tính con người là vậy. Họ thà đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho người khác, chứ nhất định không bao giờ nhận là mình sai. Cả bản lào thần bao trùm trong một nỗi hoang mang sau cái chết thương tâm của thể sinh. Tin tức về việc người vợ xấu số đẻ ra cả một bầy rắn trắng bị be bịt lại chỉ đến được trên nương con suối, chứ tuyệt không đi sang đến bản khác. Đám tang của thị sinh chỉ có tiếng khóc hờ của người nhà, tuyệt nhiên không có người dân ở trong bản đến dự, thậm chí đến cả những người bạn thân của vợ chồng nhà sinh. Người ta thương thì cũng thương ấy lắm, thế nhưng họ sợ thần rắn mà xuất hiện. Lúc ấy không phải đầu thì cũng phải tai. Cho dù là sợ thì người ta vẫn phải lên nương, vẫn phải ra đồng, vẫn phải vào rừng săn con thú. Lúc này đang mùa thu hoạch, không thu đi thì chuột quạ nó vặt hết ngô. Mỗi khi có ai đó phải lên nương, vào rừng chăn trâu cắt cỏ, không quên mang theo bùa hộ mệnh đeo trên cổ hoặc là dắt ở cái thắt lưng. Người ta dặn dò nhau thế này: đi rừng thì phải cẩn trọng, thấy những con thú xuất hiện đáng ngờ thì đừng có bắt, đừng có phóng uế bừa bãi, đừng có đào bới hang chuột, biết đâu lại vô tình xâm phạm vào hang ổ của bạch xà. Khi thấy rắn thì cho dù là con to hay con bé cũng phải tránh xa, đừng có dại mà săn bắt, kẻo lại bị chúng nó trả thù như nhà chị sinh thì chết. Trong lúc người ta đang rỉ rầm thì một giọng nói oang oang vang lên: các người nhầm cả rồi, các người cũng biết xưa nay bản ta có bao giờ xảy ra chuyện kỳ dị như thế đâu. Tao nghĩ chuyện này 8-9 phần là liên quan đến lão Mo Xà ố. Có kẻ nghe chướng tai thì bảo: thằng Lường, mày đừng có ăn nói linh tinh, Mo Xà là người tốt, đời nào ông đi hại người. Thằng Lường lúc này chống nạnh: các người nghĩ mà xem, chuyện nhà sinh không thấy lạ à? Nó chỉ là bị rắn cắn. Xưa nay bản ta bao nhiêu người bị rắn cắn, sau khi đến nhà lão, vợ chồng con sinh mới gặp chuyện quái dị, là chính lão Mo Xà dùng rắn giết con sinh đó. Trong đám đông, mọi người tranh nhau lên tiếng. Một người bước lên: bao năm qua Mo Xà giúp bản này chữa cho biết bao nhiêu người, sao mày lại dám đổ oan cho Mo Xà? Thằng Lường, mày là cái thằng ăn trộm ăn cắp, lười làm, chỉ có giỏi gây chuyện, đừng có đổ oan cho người ta. Thằng Lường gãi gãi đầu rồi cãi: chú mày bị lão ấy lừa cả rồi, thế lão ấy nuôi nhiều rắn như thế để làm gì? Không thấy ai đáp, thằng Lường đành cười khẩy. Là để luyện phép đen đấy. Chú mày tin lão, rồi có ngày lão giết cả bạn. Vừa lúc ấy từ phía xa, lão Mo Xà vừa đi làm lễ ma cho một nhà ở trong bản, đi đến thì vừa hay gặp ngay kẻ nói xấu mình. Lão lặng lẽ đi đến ngay sau lưng của thằng Lường, rồi đột nhiên ho khẽ một cái. Thằng Lường đang nói hăng thì rùng mình, nó cảm nhận được một luồng hơi lạnh tỏa ra. Quay lại nhìn, thằng Lường bàng hoàng khi thấy khuôn mặt lạnh tanh của Mo Xà đang chiếu chăm chăm thẳng vào mặt nó. Mo à. Lão Mo Xà lúc này chỉ khẽ nhếch nhếch khóe môi mỏng. Tao bắt rắn đúng là để luyện phép, nhưng là để luyện phép thiêng, để làm thuốc chữa rắn. Tao hỏi thằng Lường, nếu như tao không nuôi rắn độc, lấy nọc của nó ra mà thử, thì lấy đâu ra thuốc để chữa, để cho bà con yên tâm lên nương lên dãy hả thằng Lường? Thằng Lường lúc này không biết nói lại như thế nào. Mo Xà lại tiếp, tao sống ở bản này như thế nào chú mày còn không rõ à? Mày có ghét tao thì đừng có bịa đặt, để sau này mày có gặp chuyện gì, lúc ấy đừng có mà đến tìm tao. Lời cảnh báo làm cho thằng Lường chột dạ, ngay cả những người xung quanh cũng âu lo theo. Ở bản lão thần này, 10 người thì 9 người từng được Mo Xà giúp đỡ, cho nên khi nghe thằng Lường là cái thằng chuyên trộm cắp nói Mo Xà là người xấu, thì người ta thà là tin những chuyện hoang đường khác còn hơn. Lúc này, người dân ở trong bản lên tiếng. Thằng này, cái thằng suốt ngày ăn cắp, mày câm cái mồm mày lại. Cái mồm của mày xấu như là tiếng con quạ ở trên nương ý. Mo Xà vì lời của mày mà thật phật lòng, đến lúc không chữa cho dân bản thì mày liệu cái thần hồn. Dân cả bản tống cổ mày ra khỏi bản đấy. Lúc này rất nhiều người đồng tình, họ tất cả vào sâu xé thằng Lường. Thằng Lường một mình đơn độc nhưng nó vẫn không chịu thua. Nó ném một cái nhìn hằn học về phía đám người rồi cuối cùng dậm chân bỏ đi. Thằng Lường ghét Mo Xà cũng chẳng phải là tự nhiên đâu. Hồi ấy, hai anh em thằng Lường chuyên đi ăn trộm để mưu sinh. Chúng nó nổi danh khắp cả vùng lão thần là các loại lười biếng, nhờ cậy vào mánh khóe chứ không chịu làm việc tử tế tí nào. Lúc ấy trời vào đông, ruộng nương đã thu hoạch, thú rừng cũng đã trốn vào hang tránh rét, thậm chí đến cả cỏ dại cũng khô héo. Bình thường thì hai thằng chẳng chịu cấy hái, chỉ lo ăn trộm ăn cắp. Đến mùa rét trong nhà chẳng còn gì ăn. Thằng Lùng là em trai của thằng Lường đói quá, gò má đã hóp cả vào. Anh ơi, em đói. Thằng Lường lúc này ruột cũng rỗng, mặt dày đi ăn xin. Người ta cho một hai lần, chứ làm sao có thể cho mãi. Hai thằng túng quá hóa liều, nhớ đến nhà Mo Xà thả nhiều gà ở quanh vườn, liền tính kế ăn cắp. Chúng nó chấp nhận cái lệnh cắt da cắt thịt, dinh ở bên ngoài nhà Mo Xà. Thằng Lường ở ngoài canh, đợi Mo Xà đi ra ngoài, thằng Lùng trèo vào trong. Một lúc sau thằng Lùng đi ra, mỗi tay xách một con gà, khuôn mặt hớn hở. Chúng nó đốt lửa ở ngoài cánh đồng, rồi thịt gà nướng ăn, mùi gà nướng thơm phức, lại thêm cả hạt ma khén hạt dổi, thì phải nói là nhất đẳng. Không kìm lòng được mà chúng nó ăn ngấu nghiến. Được một lúc thì tự nhiên thằng Lùng ngã vật ra, miệng nó sầu cả bọt mép, mặt nó tím tái cả vào, tựa như là bị ai bóp cổ. Thằng Lường thấy em có sự lạ liền vội vàng chạy tới đỡ. Lùng ô, Lùng, mày làm sao thế? Thằng Lùng lúc này khuôn mặt đã tím bầm cả vào. Anh ơi, em khó thở quá, em khó thở quá. Sự tình chính là Mo Xà để đề phòng rắn của mình sổng ra ngoài, hay là có người đến trộm rắn, trộm các thứ. Cho nên lão nuôi ma xó. Lão không cần đụng tay, chỉ cần yểm vài lá bùa, lúc đó ma xó sẽ đi trừng trị những kẻ mạo phạm. Thằng Lường cũng biết ngay là em mình bị ma xó nó vật rồi. Không ngờ là Mo Xà lại nuôi ma xó. Nó trơ mắt nhìn thằng em bị ma xó vật cho đến chết. Cứ như vậy sầu bọt mép, mắt trợn ngược, dãy đành đạch tắt thở. Từ đó trở đi thằng Lường ôm một mối hận với Mo Xà. Nó tin Mo Xà không phải là kẻ tốt như dân bản vẫn cứ nói. Đối với thằng Lường, cái chết của em trai chính là bằng chứng cho sự tàn nhẫn và độc ác của Mo Xà. Kể từ sau lần đó, hắn ra sức cảnh báo với mọi người Mo Xà không có tốt. Thế nhưng người dân bản thà là tin Mo Xà chứ ai lại tin một thằng ăn trộm ăn cắp. Mo Xà lúc này đứng nheo nheo mắt nhìn theo bóng dáng của thằng Lường đi khuất, rồi mỉm cười bập bập cái tẩu thuốc, sau đó chắp tay sau đít thong dong đi về. Trời đã vào nửa đêm, nhà Mo Xà vẫn sáng đèn. Lão đặt ở trước mặt một cuốn sách, trên ấy có đầy chữ cổ. Cuốn sách này được Mo nâng niu cất giữ cẩn thận như vật báu. Lão đọc đi đọc lại dễ đến hàng trăm, hàng ngàn lần. Đến mức chữ nào ở dòng nào trang nào, nhắm mắt, lão cũng nói ra được. Ở trong cuốn sách có ghi một loại bí thuật. Lão đã chuẩn bị cho bí thuật này từ lâu lắm rồi. Sau lưng lão Mo là cái bàn thờ gỗ, hai bên là hai ngọn nến, ở giữa là một cái bát nhang. Mo Xà trải ra mặt bàn đến cả chục nguyên liệu đã chuẩn bị trước, nào là nhân sâm, linh chi đỏ, ngọc trai đen, cầu kỳ tử, hà thủ ô, là những thảo dược. Bột vàng ở chính giữa là có một cái lọ bằng ngọc. Ở trên sàn nhà là một vòng bùa vẽ bằng hỗn hợp của máu rắn và tro đen. Mo Xà lấy ra từ tay áo một nắm lá bùa đã cũ kỹ. Mỗi một tờ đều được phủ bằng những ký tự ngoằn ngoèo. Một con dao nhỏ sắc để trên mặt bàn. Lão lẩm rẩm khấn những câu thần chú. Cổ Linh Xà, trăm năm luyện pháp, nay theo lệnh thầy hiển linh về đây. Thầy cho cưỡi gió đạp mây, thầy cho thần pháp đêm ngày say sưa. Câu thần chú vang lên đều đều, lúc trầm lúc bổng. Không khí trong nhà dường như biến đổi, những ngọn nến lay lắt cháy mạnh hơn. Bỗng nhiên cả căn nhà rung lên bần bật. Lũ rắn ở dưới sàn như cảm ứng được chuyện gì đó, chúng nó rít lên phè phè thành những âm thanh quái dị. Mo Xà cầm con dao nhẹ nhàng cắt một đường nhỏ trên đầu ngón tay của mình, sau đó điểm máu lên từng lá bùa. Máu thấm vào giấy bùa, lập tức những ký tự ở trên lá bùa sáng lên, ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Mo Xà đưa những lá bùa đó ra trước ngọn nến, lá bùa bốc cháy phừng phừng. Lão nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi ra lệnh: về đây, Bạch Xà mau mau về quy chủ, mau mau về quy chủ. Lũ rắn ở dưới gầm sàn càng rít lên điên cuồng. Chú ngữ cứ thế mà vọng về từ tận núi rừng xa xăm. Chú ngữ như thu hút lũ rắn, như kích động lũ rắn. Từ trong bóng tối, những con rắn trắng từ từ xuất hiện, thân hình uốn lượn, đôi mắt phát ra ánh sáng màu vàng đồng quỷ dị. Những con rắn này chính là lũ rắn đã phá bụng thị sinh mà chui ra. Thế mà chỉ mới vài ngày, con nào con đấy đã to bằng cổ tay. Lũ rắn cứ như vậy trườn qua xà nhà, rồi trườn vào trong vòng bùa. Mò xà ngồi đó lẩm bẩm thần chú như đang ra lệnh cho lũ rắn. Lũ rắn nối nhau thành hàng dài. Mò xà lúc này lấy ra một lọ ngọc nhỏ, từ từ hứng những giọt ngọc ra nọc rắn nhỏ vào trong lọ. Lọ ngọc đựng nọc rắn phát ra ánh sáng màu xanh ma quái. Khi con rắn trắng cuối cùng nhỏ nọc, lọ ngọc cũng đã đầy nọc rắn. Mò xà lúc này từ từ đứng lên, phất tay. Đi đi. Đi đi. Đi mà sinh sôi, mạnh mẽ lên, tạo ra những thế hệ mới cho thầy. Lũ rắn nghe lệnh, rồi cứ thế tỏa ra trườn vào những góc tối. Đàn rắn ở dưới gầm sàn cũng từ từ yên tĩnh. Nhìn lũ rắn rời đi, Mo Xà quay lại với công việc còn dang dở. Lão nghiền nát những nguyên liệu quý đã chuẩn bị, tất cả cho vào một chai rượu. Đây là nguyên liệu cuối cùng của bài thuốc, là nọc của bạch xà. Lão hòa cùng với rượu, rồi đổ cả vào trong chai rượu quý đã chứa sẵn nhiều nguyên liệu quý hiếm. Lão Mo Xà giơ chai rượu trên tay cười lớn. Thành công rồi, thành công. Khóe mắt của lão rơi ra những giọt nước mắt vui sướng. Thầy ô, con thành công rồi, con thành công rồi. Nhớ lại ngày trước, khi bước chân vào con đường luyện thuốc, năm ấy lão còn trẻ, thầy của lão đấu phép thua người ta mà bị trọng thương. Lão Mo già ho khổ khụ, đôi mắt nhắm nghiền, miệng há hốc thở khò khè như con mèo hen, làn da nhăn nhúm, thậm chí đã có chỗ tím đen cả vào do vết thương của cuộc đấu pháp. Mo Xà lúc này trên tay cầm chén thuốc vừa sắc xong, đỡ thầy mình dậy. Thầy uống thuốc đi, thuốc vừa sắc. Lão Mo già thều thào. Ta e là ta không qua khỏi, ta sắp về với giàng rồi. Kìa thầy, thầy đừng nói như vậy, thầy phải sống để còn dạy con chứ. Lão Mo già cười nhạt. Tao đã truyền cho mày hết tất cả rồi, chỉ còn một bí thuật duy nhất mà tao chưa truyền, bởi chính tao cũng chưa luyện thành. Ấy là nỗi tiếc lớn nhất đời tao. Mày, mày phải thay tao làm nốt. Nếu luyện được thuật này, mày sẽ trường sinh bất tử. Cứ như vậy, lão Mo già cứ như thế mà truyền cho Mo Xà những bí mật trong cuốn sách Luyện Thuật Trường Sinh. Lão Mo Xà quỳ xuống dập đầu. Đội ơn thầy vì tất cả. Di nguyện của thầy, tao sẽ thay thầy làm cho xong. Lão Mo già lúc này thở hổn hển, cuối cùng nhìn lên Mo Xà gật đầu. Chỉ thấy ánh mắt của Mo Xà trong một thoáng đanh lại, đột nhiên đưa tay bắt quyết thoăn thoắt. Miệng của Mo Xà lúc ấy lầm rầm thần chú. Từ trên xà nhà xuất hiện cơ man là rắn, những con rắn hổ mang bành ra cái mang với những hoa văn kỳ quái. Chúng nó rít lên từng tiếng, rồi tất cả thòng xuống cắn hút máu xác của ông Mo già. Ông Mo già chỉ một loáng đã chết ngay lập tức. Mo xà lúc ấy đem cuốn sách chạy khỏi thoát những kẻ truy đuổi mà đến vùng núi Lão Thần. Ở đây âm thầm lão chuẩn bị luyện thứ tà thuật trái với ý trời. Bước đầu để luyện được thuật này thì người luyện phải điều khiển được tất cả các loại rắn và chịu được nọc độc của rắn. Lão mất 5 năm để có thể thôi miên loài rắn chỉ bằng ánh mắt, rồi sau đó điều khiển tất cả các loài rắn chỉ bằng chú ngữ. Lão có thể ra lệnh cho lũ rắn giết người chỉ bằng một cái hất hàm. Để có khả năng kháng được nọc rắn, Mo Xà bắt đầu hành trình đi bắt tất cả các loài rắn độc, lấy nọc rồi tự cho một lượng nhỏ vào trong người để dần dần thích nghi. Hành trình này nói thì nghe có vẻ đơn giản, nhưng để làm được thì khó vô cùng. Bởi phải chịu được không chỉ một loại độc rắn, mà có khi phải cùng lúc chịu được độc của đến hàng trăm, hàng nghìn loài rắn độc. Có những loài độc tính nhẹ, gây đau ngứa, nhưng có những loài chỉ cần lấy một lượng rất nhỏ bằng đầu kim chấm qua da thôi có khi gây đau đớn chết người. Chỉ một sơ suất dù là nhỏ cũng có khi mất mạng. Mò xà phải chịu từng cơn đau rút trên từng thớ cơ vì độc rắn hành hạ. Có những đêm đến sầu cả bọt mép, nằm vật ra ngất xỉu, đã vô số lần đặt chân vào cửa tử. Thế nên sức chịu đựng của lão càng ngày càng trở nên bền bỉ. Cho đến bây giờ, để duy trì, lão vẫn thường tự đưa độc rắn vào người mình, nhưng cơn đau nó không còn đáng sợ nữa. Thậm chí trong cơn hành hạ của độc rắn, lão còn có tia hưng phấn như là người ta hút á phiện nữa. Lão không được lấy vợ, không được sinh con. Nhiều lúc đau đớn lão cũng có muốn có người bên cạnh bầu bạn, nhưng không thể. Mọi người xung quanh chỉ biết rằng lão là một lão mo thờ ma, cho nên không có lập gia đình. Lão làm bạn với rắn, chữa bệnh cứu người. Toàn bộ tiền kiếm được lão tích góp để mua thuốc, mua kỳ chân dị bảo, càng lâu năm càng tốt. Đánh đổi đến cả mấy chục năm, lão đã luyện thành khả năng kháng độc. Lúc này con đường luyện thuật bắt đầu. Thứ cần thiết nhất để luyện được thuật trường sinh là phải kiếm được một con bạch xà. Trong tự nhiên loài bạch xà cực kỳ hiếm, trăm ngàn con rắn may ra mới có được một con bạch xà. Khi bạch xà xuất hiện thì chẳng phải là con nào cũng có thể đem đi luyện phép. Bạch xà có đủ căn cốt, chắc chắn là mục tiêu của các thầy mo, thầy cúng, pháp sư. Lão tìm dòng dã 10 năm mà vẫn chưa gặp được. Trong một lần gặp được một người thợ rừng tuổi đã ngoài tứ tuần, kể là có bạch xà xuất hiện ở trong rừng sâu. Con bạch xà này rất nhanh. Lúc nó vừa ngóc đầu lên nhìn anh ta, cả người nó tỏa ra ánh sáng trắng đầy mê hoặc. Anh ta định bắt nhưng chỉ chớp mắt nó đã biến mất. Nhiều năm vất vả tìm kiếm, nghe tin được con bạch xà, lão mo không kìm được vui sướng. Chuyện này mày đã kể cho ai chưa? Mo xà hỏi người thợ rừng. Không, tao thấy mo hay bắt rắn, tao về chỉ kể cho mỗi mo nghe thôi. Mo xà bỏ ra một số tiền để người thợ rừng tìm tới nơi con bạch xà. Lão dặn, mày đừng kể cho ai biết, tao sẽ trả mày tiền công hộ hĩnh. Được được, mo cứ chuẩn bị, tao sẽ đưa mo đi. Quả thực, sau một hồi băng rừng lộn nội lội suối, người thợ rừng đã chỉ vào cái hốc nơi đã xuất hiện con bạch xà. Mo xà kiểm tra, đánh giá dấu vết, lão nhận ra một cái vảy rắn màu trắng lấp ló. Lão đưa cái mảnh vảy rắn vào trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm. Lão từ từ cảm nhận. Một lát sau, ánh mắt của lão lóe lên tia mừng rỡ. Đúng thứ tao cần rồi. Lão cho người thợ rừng một túi tiền. Sau đó, lão rút từ trong túi ra một hai chén và bầu rượu. Chén này, tao cảm ơn sự giúp đỡ của mày. Việc của mày đã xong, mày đi về đi. Tiền mày cầm tha hồ mà tiêu, không được tiết lộ chuyện này ra ngoài. Nếu trái lời thề, mày chết khôn toàn thây. Người vùng cao vốn sống rất kính trọng các mo, các then, lại thêm nữa họ lại tin vào cái sự tâm linh ma quỷ, cho nên nhất nhất làm theo. Nhấp lấy một ngụm rượu rồi cười lớn. Mo lo gì, tao thề với mo, về đến nhà là tao quên hết, tao không biết con rắn nào cả. Mo xà cũng cười cười uống cạn ly rượu. Chỉ khi người thợ rừng quay đi, lão ngồi đó cười nhếch mép. Lão bắt đầu đếm. 1 2 3. Người thợ rừng bỗng nhiên sững lại, gân máu ở trên mặt nổi lên, mặt mày đỏ phừng phừng. Anh ta quay lại lắp bắp. Mày cho tao uống. Mo Xà ngồi đó gật gù. Độc của con khô mộc xà. Lời thề của mày cũng chẳng làm cho tao tin. Chỉ có mày nằm chết lại ở trong rừng thì lời thề ấy mới có ý nghĩa. Khô mộc xà cũng là loài rắn cực độc ở trong rừng. Người thợ rừng lúc này dùng mình một cái rồi ngã vật xuống. Chỉ thấy máu chảy từ mũi, từ mồm, từ tai. Rồi cho đến khi máu xuất huyết ở nơi khóe mắt, người thợ rừng chết không cả kịp ngáp, một cái chết đầy tức tưởi. Mo Xà lúc này mặc kệ cái xác, bắt đầu tìm kiếm tung tích của con bạch xà. Lão lần theo dấu vết đi vào hang sâu. Con bạch xà này cực kỳ có linh tính, như thể nó biết nó là thứ quý hiếm, đặc biệt là nó cực kỳ nhạy cảm, cực kỳ khó bắt. Nhưng Mo Xà, thậm chí từ mồ hôi, từ trên tóc cũng tỏa ra được mùi của rắn. Lão dễ dàng đánh lừa được linh tính của con bạch xà, ngồi một góc chờ đợi. Con bạch xà lúc này nằm ở trong hang sau mấy ngày tiêu hóa được thức ăn thì bắt đầu lại lần mò ra ngoài. Đêm đó bầu trời trăng sáng vằng vặc, nhưng cũng không đủ để chiếu rõ mọi thứ. Một vài tia sáng cứ như vậy mà lẻ loi chiếu xuống khu rừng. Khắp cả vạt rừng tỏa ra một thứ ánh sáng đục mờ mờ, lêu chai. Mo Xà lúc này từ từ hé mắt, liếc nhìn thấy một thân ảnh trắng tinh bò ra. Con bạch xà ngóc đầu thám thính. Khi đảm bảo an toàn, nó trườn tiếp. Nó bò đến chỗ có ánh trăng, ngóc đầu lên như hấp thụ nguyệt quang. Toàn thân con rắn lúc này tỏa ra màu ánh sáng bằng bạc. Mo Xà lập tức phóng ra một đạo bùa, chắp tay niệm chú. Đạo bùa lóe lên ánh vàng, con bạch xà giật mình. Theo bản năng nó quay ngược vào hang. Thế nhưng lão mò đã đứng chặn trước mặt. Lão vùng tấm lưới được đan bằng những sợi chỉ đỏ chụp lên mình con bạch xà. Con rắn dãy giụa hồng thoát thân. Nhưng lão mò từ từ thong thả thu lại tấm lưới. Lão dì dầm đọc thần chú. Chỉ một hồi lâu sau, con bạch xà ngoan ngoãn cuộn tròn nằm trong cái lưới, không chống cự nữa. Cuối cùng thì tao cũng bắt được mày. Tao cũng bắt được mày. Vì con bạch xà nọc độc quá ít, không đủ luyện thuốc, nhưng cũng không thể lai tạp được. Lão đành nghĩ ra một cách cho nó ký sinh trong cơ thể người, để cho chúng nó tự tạo ra thế hệ mới bằng bùa phép của lão. Lão thả con rắn về tự nhiên, nó sẽ tìm cơ hội chui vào bụng của một người đàn bà. Và thị sinh chính là người đàn bà khốn khổ đó. Con bạch xà làm tổ ở trong bụng rồi đẻ trứng. Bụng người đàn bà sẽ to ra như mang thai, nhưng ấy là thai rắn. Nó sẽ khống chế tâm trí của người đàn bà ăn những thứ loài rắn thích. Đàn rắn hút dinh dưỡng và dương thọ của người đàn bà mà lớn lên, đến ngày đến tháng phá bụng mà ra. Cho đến khi chúng nó đủ lớn, Mo Xà sẽ dùng phép gọi về lấy nọc rắn, đem đi ngâm rượu. Rượu này vẫn chưa uống được ngay, mà còn phải luyện thêm đủ một tháng nữa. Theo như trong sách ghi, mỗi ngày đúng chính ngọ uống một chén rượu trường sinh, tuổi thọ sẽ kéo dài. Sau một tháng, cuối cùng lão Mo đã toàn bộ luyện thành cái thứ rượu trường sinh tuyệt phẩm. Đàn rắn vẫn còn đó được lão thả đi, bắt đầu một vòng đời mới, để sau này lão sẽ có thêm thật nhiều rượu. Nghĩ đến đây, lão Mo Xà cứ thế ngồi gật gù mà cười sung sướng. Trường sinh. Lão bước thẳng ra ngoài hiên, ngẩng lên nhìn núi rừng. Âm thanh ngạo mạn của lão vang lên. Ta sẽ cùng với thiên địa đồng thọ. Trưa ngày hôm ấy, Mo Xà nóng lòng muốn thưởng thức ngụm rượu trường sinh đầu tiên. Lão run run rót rượu, cẩn thận không để làm rơi dù chỉ là một giọt. Lão muốn uống cả cốc cho đã, nhưng không được. Lão chỉ nhấp từng ngụm, nhắm mắt lim dim hưởng thụ cái vị rượu cay nồng. Lão cảm thấy dễ chịu, tựa như là một vùng đất khô cằn được tưới tắm bởi cơn mưa rào. Chỉ trong một thoáng, lão cảm thấy cơ thể của lão trẻ khỏe ra như mười mấy tuổi. Rượu ngon, phải chờ đến cả quá nửa đời người mới có được rượu trường sinh, xứng đáng lắm. Còn đang lim dim hưởng thụ thì có tiếng người oang oang. Mo Xà, Mo Xà u. Lão giật mình suýt nữa đánh rơi cả chén rượu quý. Lão tiếc nuối ngửa cổ uống hết chén rượu, rồi cất chai rượu vào một góc kín. Ở bên ngoài là thằng Lường, mặt nó hôm nay méo xẻo, ánh mắt nó cầu khẩn. Mo Xà, cứu vợ tao với. Mo Xà trợn mắt, mày nói cái gì? Thằng Lường quỳ ngay ở ngoài bờ rào đá. Mò ơi, mò cứu vợ tao với. Lão bỗng nhiên dựng lại, rồi sau đó đứng ở bên hiên mà cười nhếch mép. Mới chỉ trước đây thôi, thằng Lường còn chửi lão giữa đường, nay nó lại đến đây mà quỳ lạy. Số là đêm hôm trước, trời tối như hũ nút, quanh nhà thằng Lường cảnh vật yên ắng, không có lấy một tiếng ếch nhái. Thị Lường đang ngủ bị buồn đái, sợ tính chó cáu gắt của chồng, thị chẳng dám đốt đèn đuốc, dò dẫm ra sau nhà. Chuyện ma mị bủa vây trong đầu, thị sợ nhưng vẫn phải cố bặm môi bởi bàng quang đang căng tức. Vừa tụt được cái váy ngồi xuống thì từ trong bóng tối, một thân hình màu trắng từ đâu trườn ra. Nó ngóc đầu lên phun phì phì ngay trước mặt thị, rồi đớp mạnh một cái. Thị Lường đau quá rú lên, trượt chân ngã đập đầu ngất đi. Con rắn trắng bấy giờ mới từ từ rúc vào trong người thị. Sự tình ra như thế, thằng Lường chẳng còn cách nào. Cho dù là nó ghét Mo Xà, nhưng vẫn phải đến để mà cầu cạnh. Mò ơi, mò, tao sai rồi. Tao sai rồi, là tại tao. Tao không biết điều. Mo Xà chỉ bĩu môi. Mày đi về đi. Hôm trước mày còn vỗ ngực là mày không cần tao. Mày vẫn có thể tự cứu được bản thân cơ mà. Mày bảo tao chỉ biết hại người à? Thế cho nên là tao không giúp mày đâu. Lão Mò nói xong, cứ như vậy mà mặc kệ thằng Lường đang quỳ ở đó khóc lóc, đi vào trong nhà đóng cửa không tiếp. Mò ơi, Mò cứu vợ tao với. Mò ơi, tao sai rồi. Tao sai rồi. Hết tập 1. Mỏi quá. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã biết được cái nguyên ủy từ ngay tập 1 rồi. Thì tập 2 nó sẽ giải quyết tất cả vấn đề, đúng không ạ? Tập 2 sẽ là tập giải quyết tất cả vấn đề. Để mà nói về nội dung thì cho đến giờ phút này nó không còn có một cái bí mật nào nữa. Nhưng chúng ta sẽ chờ đợi để xem là ai sẽ là người trị cái lão mò xà này. Đó. Và liệu rằng là cái rượu trường sinh này nó có công dụng thực sự hay không? Thế thì tôi phải nói thật lòng với anh chị em rằng là một người lớn lên ở núi rừng. Hàng đi rồi anh Danh, chắc chỉ nay mai tới nơi thôi. Là một người lớn lên ở núi rừng thì cái điều, một trong những cái điều đi rừng sợ nhất đó là gặp rắn các bạn. Thật, ở rừng ngoài những cái con rắn xanh nó treo, có nhiều lúc mình cứ tưởng là cái dây leo ở trong rừng đó. Thế cho nên là nếu mà đi rừng mà đi thành một đoàn thì cái người dẫn đầu phải là những cái người thợ rừng có rất nhiều kinh nghiệm. Và trong một đoàn ví dụ có 10 người thì phải ít nhất phải có đến 3 người thợ rừng kinh nghiệm, chia ra làm 3 đoạn, một người đi đầu, một người giữa, người đi cuối. Cái người đi đầu phải là cái người cực kỳ kinh nghiệm để mà phạt cây mà mở đường. Những cái người đó họ biết, họ nhìn một cái là họ biết đâu là con rắn. Những con rắn xanh nó treo như là cái dây leo, nó răng trước mặt mà sờ vào văng hất nó đi cái là nó cắn. Đó. Nó cắn. Nhưng phải nói thật lòng với anh chị em rằng những con rắn xanh đó cũng đáng sợ rồi, nhưng nó không đáng sợ bằng con khô mộc xà. Loài khô mộc xà chắc là anh chị em cũng đã từng nghe tới rồi. Nó như là một cái que củi nó vắt ở cạnh, ở trên cây, ở cạnh, ở trên nền đất. Nếu mà nhìn, thậm chí nhìn kỹ còn không nhận ra, chứ đừng nói là nhìn thoáng qua. Và có một cái đặc tính của cái loài khô mộc xà này là nó có thể tự văng mình lên để chồm lên người. Và loài khô mộc xà bao giờ nó cắn thì nó thường là cắn từ hất từ nửa người dưới lên trên, chứ nó không cắn ở phía dưới chân đâu. Nó tự quăng người nó để nó choàng lên người mình, nó cắn. Nó thường những con khô mộc xà già nó cắn ở toàn cổ thôi. Đó. Nó toàn cắn vào cổ thôi các bạn. Nó có thể tự quăng người nó đi được. Như cái dây bị mình ném đi các bạn. Nó quăng lên cổ nó cắn. Đấy. Thế thì mà cái loài khô mộc xà mà nó đã cắn thì chỉ có mà ngải cứu thôi. Đến cả các mo, các thầy then cũng không thể nào mà chữa được cái con khô mộc xà. Ít nhất là ở chỗ tôi thì là như thế, còn không biết là ở những vùng khác thì có thầy nào chữa được con khô mộc xà không. Nhưng mà chắc là ví dụ như là Tây y thì chắc là sẽ có những cái huyết thanh để chống cự. Nhưng mà vì là cái khô mộc xà nó, cái độc của nó phát tác cực kỳ nhanh. Cái độc của con khô mộc xà nó phát tác cực kỳ nhanh. Thế cho nên là để mà bảo là đưa xuống cấp cứu thì không kịp. Không thể nào kịp được. Có chăng chỉ lúc đấy là có những cái loại Tây y nó cực kỳ cao cấp. Đấy. Họ những cái thuốc Tây y cực kỳ cao cấp mang theo mà tiêm thẳng vào thôi, chứ còn cái loài khô mộc xà này đó, đến cả cái thịt của nó cũng độc. Cái thịt của nó cũng độc. Thế nên là những người thợ rừng mà không có kinh nghiệm mà bắt khô mộc xà mà ăn là cũng đứt nữa. Không phải chỉ là cái mật nó độc hay cái gì đâu, cái trong cái thịt con khô mộc xà nó cũng độc nữa. Đấy. Nó đáng sợ là như vậy. Nói chung là về rắn thì tôi không biết nhiều lắm. Tại vì cái vạt rừng ở chỗ tôi thì nó lại không phải là rừng rậm nguyên sinh. Đấy, nó chỉ là rừng hình không khớp với voi, hình bị chậm hơn phải không bạn? Đấy, cái rừng ở chỗ tôi thì nó không có nó cũng có rắn, nói chung là ở rừng nào thì chả có rắn, nhưng mà nó không nhiều lắm, nó không có quá nhiều rắn. Chứ nhiều cái vạt rừng á, rắn nó nhiều lắm. Đây anh em đợi tôi một xí xí để tôi chỉnh lại cái nó bị delay à, tiếng nó chậm hơn hình à. Để nó lên 300 chắc là được. Anh em nhìn thử của tôi luôn để xem nhé. Tại vì cái check này thì mình phải có người check cùng thì mình biết. Anh em nghe xem, anh em bên tóc để xem cái âm thanh nó khớp với mồm chưa nhá. Đấy. Ok. Còn nói thật lòng với anh chị em là như thế này. Có một cái điều rất là thú vị. Nói thật lòng là rất là thú vị. Mà tôi nói ra thì không biết là anh em có để ý hay không. Chúng tôi đi rừng. Bây giờ thì thôi chả nói. Bởi vì bây giờ thì thú dữ nó cũng chả còn. Chứ đừng nói gì đến những con thú thành tinh. Đến thời mà tôi lớn lên, tôi đi theo các bác các chú vào rừng, nó cũng chẳng còn nữa rồi. Đó. Thế nhưng mà các cụ kể lại đó, các cụ kể lại ngày xưa đi rừng có một cái thứ nó rất thú vị mà tôi thấy ở trong câu chuyện của tác giả Kiều Liên Mạnh Dũng có nhắc đến. Đi rừng là không được ỉa bậy. Nghe thì nó hơi buồn cười nhưng mà nó lại rất là hợp lý. Đi rừng thì không được ỉa bậy. Anh em biết tại sao? Đái thì còn đỡ, nhưng mà thường thường người ta bảo là đái cũng thế, ỉa cũng thế. Đó. Có mấy vấn đề như sau. Các bác thợ rừng đi rừng á, như ngày xưa đó, ngày xưa ấy, chứ còn thời sau này tôi lớn lên rừng làm quái rồi còn thú dữ, chứ đừng nói gì những con thú thành tinh, cọp beo cũng hết. Thế nhưng mà ngày xưa đó, cái thời ngày xưa đó, đi rừng á, mà buồn ẻ đó, là phải đào cái hố, sau đó ngồi ẻ vào đấy, và lấp nó đi, ẻ xong là phải lấp nó đi. Tại vì sao các bạn? Tại vì thứ nhất là con ma. Cái vấn đề thứ nhất, cái vấn đề tâm linh ấy thì là con ma. Đấy, như các bạn đang nói là ma lai, đúng không ạ? Nhưng mà thứ hai là có những cái con ma rừng ấy, nó đi nó ăn cấp của mình, và thế là cái người đấy là bụng dạ là cứ đứt ra thành mấy đoạn đó, ruột gan nó cứ đứt ra, nó cứ sình cả lên đấy, ruột gan nó cứ sình hết cả lên là chết. Đấy là về phần tâm linh. Còn về phần xét một cái cách nó có mang cái màu sắc khoa học hơn một tí, thì những cái con dã thú mà thành tinh đó các bạn, những con dã thú thành tinh nó mang cái kiểu như kiểu là lãnh địa, nó mang một cái bản chất lãnh địa đó. Ví dụ cái vạt rừng này là của nó, thế thì nó rất ghét con người, các bạn biết đó. Nó rất ghét con người vào lãnh địa của nó, hoặc là kể cả bất kỳ con gì lạ vào trong lãnh địa của nó rất là ghét. Khi mà nó đánh hơi thấy cái mùi cấc của mình á, là nó sẽ truy theo mình mà ăn thịt mình. Thế thì hổ thì không nói rồi, hổ thì nó chả cần phải đánh hơi theo mùi cấc. Thế nhưng mà có một cái con mà không biết là anh em đã từng nghe tới chưa. Con này không hẳn là con hổ, nhưng nó cũng không hẳn là con mèo. Người nó dài nhằng nhẵng, bộ dáng của nó thì chắc chắn là họ nhà mèo. Nhưng mà nó kêu khe khé, nó cũng không phải là con báo, không phải là con báo. Nó gọi là con gì tự nhiên tôi quên mất tên rồi. Ở rừng phía Bắc, rừng núi phía Bắc là có. Không biết là ở những vùng khác như Tây Nguyên hoặc là miền Nam có không. Nhưng mà ở rừng núi phía Bắc cũng đã có truyền thuyết về con này. Không phải là con báo, không phải con hổ. Cái con này nó cực kỳ khôn. Con này nó cực kỳ khôn. Không, có cái tên nó là con gì hay lắm, cái tên gọi nó hay lắm. Tôi quên mất tên nó rồi, không phải Linh Miêu. Không phải Linh Miêu. Cái con này nó cực kỳ khôn, nó khôn lắm. Và con này nó ở trong rừng sâu nhưng nó rất hay lần mò. Nó rất hay lần mò vào xuống dưới bản làng con người. nó sẽ rình, nó thậm chí có những cái truyền thuyết, có những cái truyền thuyết dân gian người ta kể rằng cái con này này nó cứ rình rập cuộc sống con người để nó bắt chiếc con người, nó như kiểu nó thành tinh ấy. Thế nên là nếu như mà cái người nào mà ẻ mà để con này nó đánh hơi được cái mùi cất ấy, là nó sẽ nhớ mùi và nó sẽ theo người đấy về nhà, nó sẽ lần theo dấu của người đấy về nhà. Đấy, thế thì có một cái câu chuyện như thế này là con này nó lần theo cái dấu của người đấy về nhà, nó về trước. Sau đó là nó vào nhà, nó giả làm tiếng của người đấy để gọi người nhà người đấy mở cửa, nó vào nó ăn thịt hết. ăn thịt hết. Và sau đó là nó chờ người đấy về, nó ăn thịt nốt. Tự nhiên tôi quên mất tên nó rồi, nhưng cái con này nó dính, nó gắn với cái màu sắc rất là ma mị. Nó dính đến cái màu sắc rất là ma mị. Tôi quên mất tên nó rồi. Nó thuộc họ nhà mèo, không phải linh miêu, không phải con hổ, không phải con mèo, không phải con báo. Tôi đã từng nghe kể mà tôi quên mất tên nó rồi. Ừ. Nó có những cái câu chuyện truyền thuyết về con mèo. À, về cái con này. Nó có rất là nhiều câu chuyện. Không, không phải. Nó họ nhà mèo thôi. Họ nhà mèo. Cái con này này, Nó rất là khôn. Nó sẽ lợi dụng các con thú lớn săn mồi. Thế khi mà các con thú, dã thú săn mồi, ví dụ như cọp beo, gấu săn được mồi chẳng hạn, là nó sẽ lừa, nó nhanh lắm. Nó sẽ đi nó cướp. Nó khôn kinh khủng luôn. Đấy. Có những câu chuyện ngày xưa tôi đọc được, hình như trong những cái chuyện của một tác giả nào đó viết từ những cái giai đoạn còn chiến tranh. Các bạn có nhớ những cái phong cách chuyện dạng như kiểu cái bộ ký sự đường rừng viết từ cái thời còn chiến tranh ấy, của những tác giả già nổi tiếng ấy, những tác giả có tiếng ấy. Cũng đã từng có một cái chuyện nào đó nhắc đến thần hổ của Đái Đức Tuấn, không phải. Thôi, đại khái là một con như thế. Các bạn tìm, các bạn sẽ đọc được những cái điều nó, những cái thông tin mà tương tự như tôi nói. Ừ, nó tương tự như tôi nói. Ở trong rừng, ở rừng núi phía Bắc cũng đã từng có truyền thuyết về cái con này. Và người ta nói rằng là cái con này này, nó sẽ ăn thịt người. Nó rất thích ăn thịt người. Và con nào nó càng ăn thịt người nhiều thì nó không phải thành ma chành ma chích như con hổ, mà nó càng ăn thịt nhiều người được thì nó sẽ càng khôn. Cái linh trí của nó mở ra càng nhiều, và cho đến một ngày nào nó sẽ giả như con người được. Cái ước mơ của cái giống thành tinh là nó muốn sống cuộc sống của con người. Đấy. Ở Vinh Linh. Là con gì ở Vinh Linh? Ở quê bạn gọi là con gì? Tiếng dân tục tộc đồng gọi là Hin Khản. Phải không nhỉ? Không. Ừ, đấy là tiếng đồng bào thôi. Tiếng người Kinh gọi, tôi quên mất rồi. Lâu quá rồi tôi quên mất rồi. Hin Khản hả? Đấy là tiếng Nùng. Có thể đó chính là cái con đó. Nhưng mà đấy, các bạn cứ hỏi mô tả nó sẽ như thế đấy. Con này nó ăn thịt người, nó ăn thịt càng nhiều người, đến một cữ nào đó là nó có thể là giả làm như người được. Nó xuống, nó sống như con người được. Đấy, nên nó khôn lắm. Nó khôn kinh khủng khôn luôn. Thợ săn, thợ sức bẫy không được. Thậm chí đã có những cái câu chuyện mà người ta bảo là mang cả súng kíp, bắn nó còn không bắn nổi. Nó ghê lắm. Ờ, rừng núi phía Bắc mình có mà, Vinh Vinh Linh. Tôi đã nghe ông cụ Mo kể rừng núi phía Bắc. Ngày xưa ông cụ Mo là đi theo các bác thợ rừng, cái thời mà ông cụ còn trẻ, đi vào tít trong rừng sâu, là sang gần đến biên giới ở bên Trung là gặp. Sau đó là có một lần thì ông cụ đi lấy thuốc, là xuống cái đoạn Tây Bắc và hướng đoạn gần giáp sang Lào là cũng gặp cái con đấy. Bảo là đi cùng với bộ đội á, đi cùng bộ đội mình á, súng ống sẵn như thế mà không bắn nổi nó. Nó khôn, nó danh đến như thế. Đấy là cái con đấy. Nó mà hít được cái mùi cất của mình á, là nó nhớ cái mùi đấy. Sau đó là nó sẽ lần mò, nó theo cái dấu đó về dưới nhà, dưới bản, và nó giả tiếng để nó vào nhà nó ăn thịt. Thế Ê, nó mới ghê chứ này. Tức là trong cái tâm linh của người ta ấy, thì những con tà, con tinh, con quái ở rừng, có lẽ là vì là các vị thần này nọ, các vị thờ ma, thờ thần này nọ, thì những con tà, con tinh, con quái là không dám tùy tiện xông vào nhà đâu. Mà nó phải gọi, có thể là ví dụ như là kiểu có ma xó chẳng hạn, giữ nhà. Đấy, thế thì khi mà phải được người nhà cho phép thì ma xó sẽ cho cái thứ đấy vào. Thế cho nên là ví dụ đó, ví dụ mà nó mà về đến nhà là nó sẽ giả giọng của mình, nó gọi người nhà. Đấy, thế ví dụ là nửa đêm nửa hôm nó sẽ về đến nhà nó gọi. Còn trong khi đó là cái người đấy thì vẫn đang ở trong rừng nhá, cái người thợ săn ẻ bậy nó vẫn đang ở trong rừng. Thế thì cái người đấy nửa đêm sẽ gọi, về nhà sẽ gọi: cô Dự ơi, cô Dự, cô Dự ơi, mở cửa cho cháu về, mở cửa cho cháu về, mở cửa. Thế thì cô Dự là cô ấy thấy tiếng người quen rồi, đúng thằng Tũn rồi. Thế là lon ton chạy ra mở cửa, má nó nhảy vào. Lúc đấy là mở cửa là nó được vào rồi đấy. Là bà mẹ nó thịt. Thế là bà nó thịt. Đấy có thể chính là cái con mà Vinh Linh đang nói đến đấy. Nó bảo nó thịt và nó sẽ ở trong nhà mình. Nó chờ cái người đấy về, và người đấy về cái nào nó thịt nốt. Đấy, nó là vấn đề, nó chính là như thế nha. Còn về cái phần mà tôi vừa nói là nếu mà còn những con ma rừng ấy, ví dụ như ma lai ấy, hoặc là những cái con ma rừng trong nhiều câu chuyện ấy, thì nó ăn cất thì đồng thời là cái người ông chủ của bãi cất á. Đấy, ông chủ của bãi cất đó là về là sẽ thối hết cả ruột cả gan, cứ đứt thành từng khúc mà chết, gọi là sình bụng mà chết. Cái này thì nó, cái thông tin này thì câu chuyện về cái chữ giai thoại này thì nó nhiều hơn, đúng không? Các bạn có thể là tìm thấy đây, các bạn xem cuốn Ma Quỷ Dân Gian Ký, người ta cũng có nói đến con ma lai đó, thì đó là như vậy. Thế nên là quan điểm là đi rừng, chúng mình là không đái bậy ẻ bậy nhá. Còn một cái thực tế nhất, tôi nói thật lòng với anh chị em là đi rừng muốn đái muốn ẻ thì phải chọn chỗ. Chứ nói ví dụ đang đứng, anh em mình đang đứng đang xè xè xè, hoặc là nói dại chị em mà đang ngồi tè he cười toe toét, xe tự nhiên mẹ vọt vào con rắn hổ mang, nó thòi lòi lên, vọt. Nó cắn vào đâu mình cũng garo được không ạ? Nó cắn vào tay, nó cắn chỗ này mình garo ở trên, nó cắn vào ngón tay mình garo ở đây, đúng không các chị các em? Nó cắn vào bắp tay mình garo ở vai, đúng không? Nhưng mình đang ngồi tè he như vậy, mà nó ngóc đầu lên dựa, nó đớp cho một cái vào đây. Đang xe con rắn quạp phát đúng vào đây, ba mẹ. Nó bẹt thẻ lẹt thế này thì garo vào đâu, tôi hỏi thật, garo vào đâu? Đấy là chị em, anh em mình thì cũng còn miễn cưỡng garo được, thế nhưng mà có garo được thì nửa phần đời còn lại cũng coi như bỏ. Chị em thì không thể garo được. Anh em mình có garo được. Nó như thế này, con rắn nó cắn khuập vào cái đây thì mình vẫn garo đoạn trên được. Nó cắn khuập vào vào vào vào vào quả trứng thì mình vẫn garo được, mình bó được. Thế nhưng nửa phần đời còn lại coi như bỏ. Có con chim họa mi, từ ấy họa mi không còn hót. Thôi bỏ. Đây, bé Ngọc lâu ra từ nãy đến giờ tưởng nó ngủ, hóa ra nó ngồi lúp lùm, nó nghe đến cái đoạn garo nó sướng qua. Nó sướng qua. Nó nổi lên ngay. Ngủ đi em. Không, đây là tôi nói rất thật. Tôi nói rất thật. Thế cho nên là anh chị em tốt nhất là vào rừng. Vào rừng. Khi mình có đi xả nặng hay nhẹ thì mình cũng cố gắng mình để ý xung quanh nhá. Mình để ý xung quanh một tí. Chứ cũng chẳng thể nào nhịn được, đó là cái sự tự nhiên của con người, đúng không? Thế nhưng mà thôi, thực sự là mình phải để ý xung quanh. Ở những cái khu rừng gọi là những cái khu rừng sinh thái bây giờ thì thôi chả nói. Tại rừng sinh thái bây giờ thì cái thảm, cái hệ sinh thái của họ, của nó thì về cơ bản thì nó không có quá nhiều những con vật nguy hiểm. Thế nhưng ở trong rừng sâu, rừng rậm, rừng nguyên sinh thì thực sự là phải để ý. Đây là tôi nói rất thật đấy, chứ không qua cái giai đoạn đùa rồi. Đây tôi nói rất thật. Nó chẳng phải là những cái con vật độc đâu mà tôi nói. Tôi nói lộn lại cái câu chuyện đi ẻ. Nhá. Ẻ xong tự nhiên chết. Bà hôm nay đi rừng đâu có mang theo giấy đâu. Thì người ta vẫn bảo là rừng thì thiếu gì lá. Thiếu gì lá mà chùi. Ba mẹ lấy cái lá loay hoay nhìn sang bên cạnh, thấy cái quả lá nó hơi tía tía ở không? Lá nó hơi xòe xòe và nó có cái tía tía. Cái lá này to. Cái lá này to. Lá này to, dùng để chùi được. Vặt vặt vặt tạm nắm lá chùi sắp sắp sắp. Xôi ôi. Có một loài lá, có một loài lá, tôi nói thật lòng với anh chị em, nó ngứa đến mức mà chỉ có mà lấy bàn chải sắt mà cọ. Thật. Lấy bàn chải sắt mà cọ luôn. Mà gặp phải đúng cái lá han mà nó đến cái mùa ra móc ấy. Nó có một không, cái lá mon thì không ăn thua mẹ của đậu em. Lá mon không ăn thua. Lá mon nó chỉ là muỗi thôi. Cái lá han mà gặp đúng phải, nó có một hai loại, hình như hai loại lá han ấy. Loại gọi là loại lá han móc mà gặp đúng cái mùa nó đang trổ móc ấy. Mà mình lấy cái đấy mình chùi thì tôi nói thật lòng với anh chị em, đúng là cuộc đời nở hoa luôn. Hay người ta gọi là thôi, đây thôi mình đang nói chuyện vui, đang gọi là chém gió, nói hơi thô một tí, tôi nói thật lòng với anh chị em lúc đấy là lỗ đít mỉm cười. Không phải là mỉm cười mà lỗ đít cười toe toét luôn. Cười toe toét luôn. Thật. Mà nó cười ngoác miệng ra luôn. Cái lá nó khủng khiếp lắm các bạn. Thật ra thì cứ bảo là quẹt vào nó cũng ngứa nhưng cũng không đúng đâu. Có những ví dụ cái lá nó khô, mình chân tay mình nó khô thì mình không ngứa lắm. Mình có thể là chỉ hơi nhậm nhậm thôi. Nhưng mà ví dụ mình dính một tí nước vào, ví dụ tay chân mình đang ướt, mình quẹt vào nó một cái, tức là để kiểu cái lông nó bám vào hay sao, cái móc cái lông nó bám vào. Tôi nói với công nó gãi, tôi bị rồi. Tôi đã bị hẳn, nó dập cái lá, nó dập cái người đi trước họ dẫm giày vào, họ quẹt vào gãy. Tôi bị cả một cái vệt này. Càng gãi càng sướng, càng sướng càng ngứa. Gãi đến mức mà cảm giác cái da thịt chỗ này nó toét ra rồi, nhưng mà mình lúc ấy như kiểu nó tê đi rồi. Mình không thấy một cái cảm giác đau gì cả, chỉ có ngứa mà muốn được gãi. Thậm chí nói không phải điêu chứ lấy cái bàn chải sắt mà cọ đó. lấy cái bàn chải sắt mà cọ be bét luôn. Ngâm vào chum như đồng già. Ừ, nhảy vào chum măng chua đấy, đúng không? Nhảy vào chum măng chua đó hả? Gãi, hôm đấy tôi gãi cái tay còn vẫn còn một cái đoạn sẹo. Đâu nhỉ, mình chả nhớ lâu rồi. Có một cái sẹo đấy. Đây. Đây đây đây, bên này, bên này. Đây, anh em thấy không? Hôm đấy là tôi gãi đến mức mà nó ngứa, xong đó tôi cọ. Mình cứ có một cái gốc cây sần sùi, mình cọ. Cọ đến mức mà nó tuét cả ra rồi. À, Đức Cảnh, IB anh nha. Cảnh ơi, IB anh đi, anh sẽ cho người tư vấn nó cụ thể hơn Cảnh nhá. Nó tuét cả ra. Nó ngứa đến mức như thế. Sau đó là đến cái bác thợ già. Tức là mình cứ đi, mình vừa gãi thôi. Xong đến lúc ngồi nghỉ, mình cũng không nói với ai. Nó chỉ gãi thì tôi chẳng ai nghĩ đến. Ok, năm anh em ngủ ngon. Thế là đến khi cái bác thợ già đó, bác ấy thấy như vậy thì bác bảo chết rồi, dính phải lá han rồi, dính phải bông han rồi. À, trời ơi, các bạn biết không, ông ấy những người đồng bào họ biết cách. Họ biết cách, họ làm họ dễ lắm. Thì đi rừng là chúng tôi, nếu mà đi rừng ngắn ngày đó, họ hay mang theo cái cơm nếp. Cơm nếp không phải là xôi đâu các bạn. Cơm nếp nấu cơm, không độn thêm lạc, không có lạc, không có đỗ gì đâu. Chỉ là cơm nếp thôi. Mà nếp nương nó rất là dẻo. Các bạn mang đi cả ngày nó không bị cứng đâu. Nó vẫn mềm, nó chỉ nguội thôi. À, đấy. Thế thì họ lấy cái cơm nếp, họ cứ bẹp bẹp bẹp, cứ ấn vào này này, một hồi nó dịu hẳn đi luôn. Đó, chắc là để cho nó dính những cái nhựa hay cái lông nó ra. Ông ấy lấy một tí nó dịu hẳn đi luôn. Sau đó là ông ấy lấy cái nước ông rửa đi, và cuối cùng là ông ấy đi vào ông lấy mấy cái gì đại khái lá gì đấy, ông vò nát, ông đắp vào cái nó giáp mát dịu, nó mát dịu nhanh lắm. Không phải nói thừa thật là những người đi rừng họ có những cái kinh nghiệm. Đúng rồi, Đoàn Ngọc Thiện phải lấy cơm nếp. Chính xác, lấy cơm nếp đấy. Thì bọn tôi đi rừng thế, họ hay mang theo cơm nếp, họ để trong những cái giỏ đan bằng tre, bằng mây ấy. Những cái giỏ đẹp lắm. À, người đồng bào Thái thì họ làm cái giỏ đẹp hơn. Còn ví dụ như là người Dao với người Mông thì họ làm cái giỏ trông nó hơi thô tí. Mang cơm nếp cứ thế lầy lầy dính một lúc, nó đỡ ngứa. Rửa nước sạch đi cái. Sau đó là ông mình không biết những cái lá gì khác nữa, ông vò nát, ông đắp vào nó mát dịu, thế là hết. Chứ không là cứ ngồi mà gãi, nói thật lòng anh em, cứ ngồi mà gãi dễ hình đạch. Ngoài ra thì nó không chỉ có lá han, mà nó rất là nhiều những cái loài lá độc, nhiều người quả độc cũng thế. Thế nên thường thường là cái kinh nghiệm đi rừng ấy, cây nào quả nào hoa nào càng đẹp thì càng độc. À, cái đấy thì chúng ta có thể ứng dụng cả với con người. Càng sinh thì càng nguy hiểm, không ạ? Càng sinh thì càng nguy hiểm. Ở rừng cũng thế. Cây nào, quả nào, hoa nào càng đẹp thì càng độc. Ăn vào cái sầu bọt mép, dẫy đành đạch. Nó có những loài quả khác, cây khác nó cũng ngứa. Thế nhưng mà tôi đang nói đến... tôi đang nói đến cái lá han thôi. Nó gần như là cái ngứa nhất. Thì nó có nhiều chứ. Cái quả sơn các bạn, cái quả sơn nó cũng ngứa nữa. Quả sơn thì chả phải vào rừng đâu, ở mình người ta còn trồng làm cây cảnh á. Cái cây mà cái lá nó na ná như lá cây cọ, nhưng nó bé bé mà cái quả nó thành từng chùm chùm bằng đầu ngón tay này. Cái quả đấy nó cũng ngứa cơ mẹ. Quẹt vào nó cũng ngứa nữa. Đấy, nhiều lắm. Nói chung là để mà nói là đi vào rừng phía ven ven thì chả nói. Nhưng mà đi vào rừng sâu thì bắt buộc là chúng ta phải đi với những người có kinh nghiệm. Những người thợ rừng có kinh nghiệm, chứ không thể đi tầm bậy được. Còn chưa tính là những vạt rừng còn đặt bẫy thú. Như rừng sâu á, là người ta đặt bẫy thú. Thế nên là những người thợ rừng là người ta như kiểu người ta có những cái quy định với nhau. Họ cứ đi họ nhìn trên những cái thân cây, họ có những cái dấu, họ gọi là làm dấu, mình không biết được. họ nhìn những à cái dấu này thì có nghĩa là ở vạt rừng này có bẫy, đi phải cẩn thận hoặc không đi theo đường đấy là đi đường khác. Đấy. Thế thì cái này thì mình không thể biết được, cái này là kinh nghiệm của họ. Ví dụ như là anh em xem cái kênh của anh Tân Hoa Ban ở những cái video hồi đầu anh mới làm đó. Anh ấy cũng có những cái buổi đi rừng mà anh ấy cũng nói về cái kinh nghiệm đi rừng cũng rất là thú vị. Mình thì là fan của anh Tân từ cái lúc mà mình anh còn mới làm, mình còn choi choi. Đấy. Thì anh ấy cũng chia sẻ những kinh nghiệm đi rừng rất là thú vị. Nói chung là đi vào rừng sâu nguy hiểm nhá. Thôi thì ví dụ chúng mình là người lớn lên ở thành thị, mình chỉ đi đến những cái rừng gọi là rừng sinh thái tham quan thôi. Chứ tốt nhất là đừng vào rừng sâu, nhiều cái nhiều vấn đề lắm. Nhiều vấn đề lắm. Nó không phải chỉ có mỗi dăm ba con cọp, con beo hay cái con như tôi vừa kể lúc nãy. Nó cũng chẳng phải chỉ có cái lá han, là cây quả sơn, nó có nhiều thứ lắm. Nó không phải chỉ là giấu bãi cất đâu, nó còn giấu đủ thứ. Thật nhiều cái lắm. Thế nên là thôi chúng mình đấy thì là chia sẻ với anh em qua câu chuyện đó nhé. Tôi thấy nó cái vấn đề của nó có xuất hiện, cái vấn đề nó xuất hiện ở trong cái câu chuyện của tác giả, nó hay, nó có liên quan một tí đến cái kiến thức mình biết, thì tôi chia sẻ với anh em thôi chứ không phải là tôi lạm bàn nhá. Nó tại vì trong cái câu chuyện của tác giả nó cũng có nói đến cái đấy, nó hay, nó thú vị, tôi chia sẻ với anh em cho nó vui. Bạn nào mà thấy vui thì nghe tiếp cái phần talk show vui vui này. Còn bạn nào mà cảm thấy không thích thì mình có thể là next sang một video khác để mình nghe chuyện thôi. Anh em thông cảm chứ không chắc chắn là sẽ có nhiều ông lại comment mà mẹ đọc chuyện xong thì thôi mẹ đi ngồi nói lên tha lên thiên tầm bậy. Cái này là anh em thông cảm, tại vì cũng có nhiều người họ thích nghe những cái phần talk show xàm xàm này của tôi. Đôi khi biết đâu được mình lại có được những cái thứ hay ho, những kiến thức hay ho mình biết, những trang bị cho mình. Yeah. Anh hello An. An ơi, từ hôm bữa anh nghĩ mãi mà vẫn chưa giải quyết được cái vấn đề của Katy. Thật đau đầu vậy đấy luôn. Ok, tụi mình nghỉ nha các bạn. Tụi mình nghỉ nha, tôi buồn ngủ quá rồi. Mai tôi phải đi làm sớm. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Anh vẫn nhớ chứ? Anh vẫn nhớ chứ An? Anh vẫn nhớ chứ An? Anh đã hứa với Katy thì dứt khoát là anh vẫn nhớ. Nhưng mà phải thật sự là cái vấn đề của Katy nó đau đầu dã man luôn. Thật, anh nghĩ mãi nó cũng chưa ra. Tại vì nếu như là trẻ trung như là các em, các cháu mới lớn thì câu chuyện nó dễ lắm. Thế nhưng mà đến một cái cữ nào đó, đến một cái tuổi nào đó thì những cái vấn đề nó rất là rắc rối. Anh vẫn đang nghĩ mãi thật mà chưa tìm được ra cái phương án nào để mà giải quyết nó hợp lý. Còn tất nhiên là giải quyết theo cái kiểu là cứ làm cho xong thì cũng có đấy. Nhưng mà mình giải quyết cho nó mọi thứ nó đến nơi đến chốn, nó hài hòa ấy. Hay được rồi, mai nhé. Mai đi. Mai đọc xong anh em mình quyết định là sẽ nói về câu chuyện của Katy. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.